xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 214 chương 2131 vua hải tặc 23 chính như quản sự nói. Ngày thứ ba thì có một chiếc thương thuyền xuất hiện. Sơ tranh đem chiếc này thương thuyền cắt ra đến. Xác định bên trong là vải không sai. Để cho người ta đem chiếc thuyền này quản sự mang tới. Cùng trước đó vì kia quản sự đồng dạng, dọa cho phát sợ tới chính là một trận ruột khóc sói gào hô tha mạng. Đừng gào. Sơ tranh nghe được không kiên nhẫn, ta cùng ngươi làm sinh ý. Quản sự hoài nghi là mình dọa đến nghe lầm. Bằng không thì làm sao lại nghe thấy hải tặc cùng mình nói phải làm cái sinh ý đầu người sinh ý sao? Xong khi sơ tranh thật sự xuất ra ngân phiếu, muốn mua hắn trên thuyền vải. Quản sự không thể không làm. Ngài, không giết chúng ta. Quản sự yêu nguyên run lẩy bẩy. Ngươi muốn chết, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Dù sao ta là một người tốt. Không không không, quản sự đem đầu dao thành trống lúc lắc. Chỉ cần ngài không giết chúng ta, trên thuyền đồ vật ngài đều lấy đi. Không cần tiền. Sơ tranh đem ngân phiếu vỗ xuống, khí thế hùng hổ. Ta không phải loại người như vậy, đừng sợ. Quản sự, như ngươi vậy ta sợ hơn. Nào có hải tặc cướp thuyền sao không đoạt. Ngược lại đưa tiền đây mua. Đầu óc có bệnh sao? Quản sự bưng lấy thật dày ngân phiếu. Một chữ cũng không dám nói. Sơ tranh để hải tặc đem vải rời đến bọn họ trên thuyền đi. Bộ khinh lúc đầu tại gian phòng luyện chữ, nghe thấy mặt ngoài âm thanh ồn ào, đẩy cửa phòng ra ngoài. Bộ khinh nhìn thấy sơ tranh tại đối diện trên thuyền, hắn suy nghĩ một chút, dự định xuống dưới tìm nàng. Thế nhưng là bộ khinh không nghĩ tới mình sẽ gặp phải người. Đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải bộ khinh trước đem mình cho hạ gần chết. Đằng sau phát hiện bộ khinh cũng không phải là hung thần áp sát hải tặc, mà là một cái tuổi trẻ thật đẹp thiếu niên về sau. Người kia lập tức lộ ra một chút chờ mong. Mau cứu ta. Là nữ hải nhi thanh âm. Người kia xuyên rộng lượng quần áo. Không biết là nơi nào trộm được. Tóc cũng loạn thất bát tao. Lần đầu tiên trừ thân thể thấp bé, cũng không thể nhìn ra nàng là cái nữ. Bộ khinh lui lại hai bước, lắc đầu. Bọn họ sẽ giết ta, mau cứu ta, ta cho ngươi rất nhiều tiền, ta có tiền. Cô gái gấp nói gấp. Bộ khinh lắc đầu lắc lợi hại hơn, cũng nghĩ rời đi nơi này. Cô gái cảm thấy bộ khinh dáng dấp đẹp mắt như vậy, tâm địa sẽ không quá lạnh. Than thở khóc lóc. Ngươi nhìn qua cùng bọn hắn không phải một đám. Ngươi cứu ta đi. Ta không muốn chết. Chỉ cần ngươi cứu ta. Để cho ta làm cái gì đều được. Bộ khinh nàng không biết làm sao chuồn êm đến trên chiếc thuyền này, bất quá cứu nàng là không thể nào. Mình thân phận gì, bộ khinh đáy lòng rất rõ ràng. Mà lại hắn không có thiện lương như vậy. Bộ khinh chỉ chỗ tối, cô gái tựa hồ rõ ràng hắn ý tứ, lập tức hướng chỗ tối ẩn giấu. Bộ khinh khoa tay dưới, làm cho nàng ở nơi đó chờ lấy. Cô gái nửa ngày hiểu rõ bộ khinh ý tứ. Trên thuyền có hải tặc lui tới. Hắn rất dễ thấy. Không thể mang nàng đi khắp nơi. Làm cho nàng trước trốn ở chỗ này. Hắn suy nghĩ biện pháp dẫn ra cái khác hải tặc. Bộ khinh hất ra cô gái, một đường từ từ xuống dưới, đi ngang qua hải tặc dồn dập cho hắn nhường đường. Thế nào có hải tặc kỳ quái hướng bộ khinh đằng sau nhìn. Có rượt đuổi theo hắn sao? Đảo chủ nghe thấy cẩn thận bị trầm hải. Nghĩ chúng ta đảo chủ chứ sao? Cách nào đó hải tặc mập mờ cười một tiếng. Đảo chủ làm chính sự đâu? Chúng ta đánh cược, vì kia quá khứ, đảo chủ nhất định sẽ trước hống hắn. Không cá cược. Bên này bộ khinh một đường chạy đến đối diện trên thuyền. Sơ tranh nhìn hắn tới, vừa định hỏi hắn tại sao tới đây, làm sao. Bộ khinh nhào về phía sơ tranh trong ngực, phía sau đều bị hắn cái này bổ nhào về phía trước nhào không có. Sơ tranh thuận thế đem người ôm, vút hắn phía sau lưng, thế nào đây là có người. Bộ khinh ngón tay tại sơ tranh trên lưng viết hai chữ. Chúng ta trên thuyền. Bộ khinh gật đầu. Uy hiếp ngươi rồi. Bộ khinh lắc đầu, không tính uy hiếp đi. Biết rồi. Sơ tranh vỗ hắn lưng, lấy đó trấn an, dọa sao bộ khinh. Cũng không có. Bộ Khinh suy nghĩ nhất chuyển, rất nhanh liền gật gật đầu, cũng đem Sơ Tranh ôm gấp một chút. Bên kia trên thuyền có người, phái người đi đem người tìm ra. Sơ Tranh phân phó bên cạnh hải tặc. Đi đến thuyền cô nương kia rất nhanh liền bị bắt tới. Trông thấy nàng tàu cứu thiếu niên. Bị Sơ Tranh ôm vào trong ngực. Đáy lòng có loại gặp ruột gì. Thiếu niên không có đối đầu tầm mắt của nàng trực tiếp chuyển qua nơi khác. Các ngươi muốn giết liền tranh thủ thời gian. Cô nương tức giận mình nhìn lầm người, ngang đầu hướng ngực chuẩn bị anh dũng hy sinh. Sơ Tranh. Ai nói muốn giết nàng rồi, nàng tới được thời điểm liền chưa nói qua muốn giết người. A Sơ Tranh hỏi bên cạnh hải tặc. Đều chuyển xong không sai biệt lắm. Đi thôi. Sơ Tranh trực tiếp đem Bộ Khinh ôm, hướng bọn họ trên thuyền đi. Bộ Khinh đột nhiên bay lên không theo bản năng ôm chặt Sơ Tranh cổ, một giây sau liền hướng Sơ Tranh lắc đầu. Ta có thể tự mình đi. Chớ lộn xộn, rơi trong biển ta cũng không chịu trách nhiệm vớt ngươi. Bộ Khinh. Vương giả hào bình thừa ra đều đi ra. Không bằng làm nhiều một chút nhiệm vụ nguyên tắc. Đằng sau cho Sơ Tranh lại làm một chút loạn thất bát tao nhiệm vụ. Các loại Sơ Tranh dẹp đường hồi phủ thời điểm thanh danh của nàng đã truyền đến. Một cái. Lấy tiền ăn cướp hải tặc. Liền chưa thấy qua kỳ quái như thế hải tặc. Có tiền như vậy. Làm gì hải tặc. Làm cái gì ăn cướp. Hảo hảo làm cái phú thương không tốt sao, đáng tiếc cái nghi vấn này cũng không có tới trả lời bọn họ. Bất quá đã không thương tổn người, còn không có tổn thất, mọi người đối với vị này hải tặc không khỏi liền hiếu kỳ. Lúc này bị hiếu kỳ đối tượng bên trong chuẩn bị trở về ở trên đảo. Đảo chủ, Mịch Vân không thấy. Không thấy đã không thấy tăm hơi. Nói với ta có làm được cái gì không đúng vậy a? Nhị đảo chủ chính nhau nhau muốn trở về tìm Mịch Vân. Nhị đảo chủ cách này để khống, nơi nào có thể chịu được nhà mình để không thấy loại sự tình này. Mịch Vân lúc nào không gặp không ai chú ý. Nhưng là chỉ phải suy nghĩ một chút. Có thể suy đoán ra đến. Hẳn là tại trước mấy ngày bọn họ cập bờ thời điểm. Mịch Vân vẫn nghĩ rời đi. Trước đó bởi vì nhị đảo chủ không cho phép. Bên người có người nhìn xem. Cho nên Mịch Vân đi thẳng không xong. Lần này rốt cuộc có cơ hội chạy, Mịch Vân nơi nào sẽ còn lưu lại. Để hắn đi. Sơ Tranh không quan trọng khoát khoát tay. Nhị đảo chủ muốn đuổi theo, vậy liền đi chứ sao. Ngăn đón nhận người hận, nàng mới không làm. Dù sao thêm một cái thiếu một cái đối với nàng mà nói đều không có ảnh hưởng gì. Nhận được tin tức, nhị đảo chủ cảm kích cho Sơ Tranh phát một chương thẻ người tốt. Sơ Tranh. Được thôi. Vì báo đáp nhị đảo chủ chương này cảm tạ tạp. Sơ Tranh cho nhị đảo chủ vẽ một cái Mịch Vân chạy trốn đại khái phạm vi. Cũng cho Mịch Vân khả năng đi lộ tuyến. Cháu trai đều chạy, ta cái này làm trưởng bối hẳn là ra thêm chút sức. Yêu mến vãn bối, người người đều có trách nhiệm. Ở xa cái nào đó trong thành kiến thức xanh xanh đỏ đỏ thế giới, Mịch Vân không hề có điểm báo trước hát cái xì hơi. Mịch Vân xoa xoa cái mũi. Nhỏ giọng thầm thì. Là ai nhớ ta không được rồi. Hắn đều đi ra. Quản nhiều như vậy làm cái gì. Cuộc sống tốt đẹp của hắn vừa mới bắt đầu. Mịch Vân hoàn toàn không biết mình bị trưởng bối yêu mến. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 214 chương 2132 vua hải tặc 24 mắt thấy là phải về đảo. Ra ngoài người đều cao hứng phi thường. Thế nhưng là các loại tới gần hải đảo phụ cận. Mọi người ngửi thấy mùi máu tanh khó ngửi vị. Hải vực phụ cận tất cả đều là tới lôi cá mập. Tươi máu nhuộm đỏ mặt biển. Chuyện gì xảy ra ở trên đảo, vì cái gì an tĩnh như vậy thời gian này. Chính xác nấu cơm thời gian. Ở trên đảo hẳn là khắp nơi đều là khói bếp. Có thể hiện đang vì cái gì hoàn toàn tĩnh mịch. Dĩ vãng bọn họ trở về. Người trên đảo trông thấy thật xa liền sẽ phát hiện cũng tại bến tàu nghênh đón. Nhưng hôm nay bến tàu phương hướng cũng không có một ai. Sơ Tranh được tin tức để cho người ta trước tiên đem thuyền dừng lại. Đảo chủ. Ở trên đảo giống như không có ai. Đảo nhỏ phụ cận tất cả đều là máu. Dẫn đến như vậy nhiều cá mập. Này lại là có ý gì, tất cả mọi người không dám nghĩ sâu. đáy lòng trừ sợ hãi, cũng chỉ còn lại có khủng hoảng. Ánh mặt trời nóng bỏng rơi vào trên da. Tất cả mọi người lại chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Người trên đảo đâu, chúng ta dừng lại tới làm cái gì, vì cái gì không mau tới đảo ta? Cái này trong lòng bất ổn không có ngọn nguồn. Sơ Tranh để cho người ta thả một chiếc dưới thuyền nhỏ đi, nàng trước dẫn người tới nhìn xem. Đảo chủ, có cá mập. Cái này thuyền nhỏ sẽ bị tông kích. Không có việc gì, sợ hãi có thể lưu lại. Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm, giọng điệu bình tĩnh, không giống như là bởi vì có người không dám lên thuyền mà nổi giận. Có người lo lắng ở trên đảo thân nhân cùng Sơ Tranh cùng tiến lên thuyền. Bộ Khinh vội vàng chạy tới, sắc mặt lo lắng muốn xuống dưới. Ngăn lại hắn. Hai cái hải tặc lập tức ngăn lại Bộ Khinh. Bộ Khinh giãy giụa đến kịch liệt, lại không thể phát ra âm thanh. Sơ Tranh nhíu mày nhìn hắn vài giây. Một lần nữa trở lại trên thuyền. Từ hải tặc trong tay đem người ôm tới. Ta liền đi lên xem một chút. Rất mau trở lại đến. Ngươi ngoan chút. Ở chỗ này chờ ta. Bộ Khinh lắc đầu, hắn nhìn thấy. Mặt biển tất cả đều là máu. Nghe lời. Mặt biển đều nhiều máu như vậy. Ở trên đảo sẽ là tình hình gì dẫn hắn đi lên. Sơ Tranh sợ hắn trông thấy có bóng ma tâm lý. Thế nhưng là Bộ Khinh rất cố chấp. Sơ Tranh hít sâu khẩu khí, chồm người qua hôn hắn. Tại Bộ Khinh có chút buông lòng thời điểm, một tay bổ choáng. Hải tặc. Đảo chủ liền như thế đều đánh. Đây cũng quá mẹ hắn hung tàn đi. Sơ Tranh đem Bộ Khinh cất vô phòng. Nhìn xem hắn. Tình ta còn chưa có trở lại, lại đem mê đi. Hải tặc. Bộ Khinh trong giấc mộng, trong mộng tất cả đều là máu. Bộ Khinh thấy không rõ người, chỉ có máu. Rất nhiều rất nhiều. Không biết là ai. Bộ Khinh bừng tỉnh, hắn thở hào hển không khí, nhịp tim phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Đây là nơi nào? Bộ Khinh ánh mắt đảo qua bốn phía, đây là Sơ Tranh gian phòng. Hắn làm sao tại? Bộ Khinh phần gáy có chút đau, hắn đưa tay vuốt vuốt, nhớ tới tại sao mình lại ở đây. Nàng đâu? Bộ Khinh vén chăn lên xuống dưới, giày cũng không kịp mặc trực tiếp hướng ngoài cửa chạy. Kẹt kẹt, phòng cửa bị đẩy ra, Bộ Khinh trong con mắt xâm nhập đạo thân ảnh quen thuộc kia. Hắn động tác bỗng nhiên một trận, đứng tại chỗ. Tình Sơ Tranh ánh mắt từ đầu quét đến chân, làm sao không mang giày. Nàng vừa vươn tay, Bộ Khinh quay người chạy về trên giường, đem chính mình dùng chăn mền bao lấy tới. Sơ Tranh. Sơ Tranh duỗi ra một nửa tay rẽ một cái, sờ một cái tóc mình. Vậy ngươi lại ngủ một chút. Chúng ta sẽ tới cùng ngươi ăn cơm. Sơ Tranh từ gian phòng lui ra ngoài. Nàng vừa rồi ở trên đảo trở về, còn phải đi cùng những người khác nói tình huống. Đảo bên trên một người sống đều không có. Tất cả mọi người bị bắt đến cách bờ biển chỗ không xa. Mỗi người đều là bị cắt yết hầu mà chết. Máu tươi chảy vào trong biển. Bọn họ đại khái thống kê dưới, nhân số không đúng. Thiếu đi 1/3 người. Không biết là bị mang đi, vẫn là bị ném vào trong biển, thành những cái kia cá mập khẩu phần lương thực. Chết người cơ bản đều là phổ thông đảo dân, mất tích đại bộ phận là thanh thiếu niên cùng hải tặc. Sơ Tranh cảm thấy những người kia hẳn là còn sống. Từ vết máu ngưng kết tình trạng đến xem, chuyện này hẳn là liền phát sinh ở bọn họ về trước khi đến. Ở trên đảo trồng chất trên thi thể còn đâm một mặt cờ. Cái này tựa như là ngao bưu cờ. Ngao bưu Sơ Tranh không có ở nguyên chủ trong trí nhớ kiểm tra ra cái tên này. Nàng tới sau cũng không ai nghe qua. Là mặt khác một đám hải tặc. Hải tặc giải thích trước kia cùng đại đảo chủ. Khục, chính là cùng bọn hắn bất hòa. Hải tặc cũng không phải là chỉ có một đoàn băng. Ngao bưu cùng đại đảo chủ được cho tương đối nổi danh hải tặc. Mà hai vị này cũng có cừu oán. Kết thù nguyên nhân không ở ngoài chính là lợi ích. Ngao bưu 2 năm trước đụng vào quân đội. Trận chiến kia. Đả thương nguyên khí. 2 năm này ngao bưu làm việc khiêm tốn rất nhiều. Người trên đảo khẳng định là ngao bưu bọn họ giết những người khác, có phải là bị hắn bắt đi? Chúng ta nếu là không rời đi, có lẽ chuyện này liền sẽ không phát sinh. Vì cái gì ngao bưu có thể tìm tới U Linh đảo? Ngao bưu không có bị đại thương nguyên khí trước đó. vẫn nghĩ tìm tới U Linh Đảo vị trí. Thế nhưng là hắn căn bản tìm không thấy. Vậy lần này hắn là làm sao tìm được, còn vừa vặn thừa dịp bọn họ đều không ở thời điểm. Đoàn hải tặc mọi người lộ ra kích động. Có người cảm thấy là Sơ Tranh dẫn bọn hắn rời đi tạo thành cuộc diện bây giờ, đối với Sơ Tranh có oán khí. Đặc biệt là trước đó muốn cứu đại đảo chủ đám người này. Mắt thấy đoàn hải tặc bên trong người một nhà muốn trước náo đứng lên, đứng Sơ Tranh bên này người lo lắng. Đảo chủ, làm sao bây giờ biết hắn cứ điểm sao? Sơ Tranh yêu nguyên tỉnh táo. Đối với phía dưới làm ầm ý người căn bản không để ý tới. Có lẽ là Sơ Tranh tỉnh táo lây nhiễm đến bọn họ, dĩ nhiên cho bọn hắn mấy phần an tâm. Không biết, hải tặc đại bản doanh làm sao lại để đối địch mới biết. Có thể dùng phương pháp bài trừ. Sơ Tranh nói đầu tiên sẽ không là U Linh Đảo phủ cận. Hải tặc. U Linh Đảo phủ cận đều bị đại đảo chủ bọn họ quen với. Nếu quả như thật có cách đại bản doanh, vậy cũng chỉ có thể là đáy biển. Nhưng mà cách này rõ ràng là không thể nào. Sơ Tranh để cho người ta cầm địa đồ tới, bọn họ bình thường cướp đầu nào tuyến bởi vì điều kiện nguyên nhân. Thương thuyền lộ tuyến cơ bản đều là cố định, coi như cải biến cũng là tại vốn có lộ tuyến bên trên cải biến. Người đối diện địa bàn bọn họ có hiểu biết, rất nhanh liền có hải tặc vòng ra phạm vi. Cách này hai đầu tuyến. Địa đồ 10 phần đơn sơ, cứ như vậy nhìn, phạm vi rất lớn, căn bản là không có cách xác thực vị trí cụ thể. Bất quá. Sơ Tranh nhìn hướng phía dưới sắp náo lên người tới. Xuống dưới nói cho bọn hắn. Người cũng bị mất. Náo cũng không sống nổi. Muốn báo thù liền an tĩnh chút. Không muốn báo thù liền. Sơ Tranh giọng nói vừa chuyển. Các ngươi nhìn những cái kia cá mập đáng yêu sao? Hải tặc. Không đáng yêu hải tặc lập tức đem Sơ Tranh truyền xuống. Phía dưới làm ầm ý hải tặc yên tĩnh một hồi. Có người đứng ra hướng phía trên hô. Đảo chủ. Ngươi thật sự sẽ vì mọi người báo thù sao? Sơ Tranh buông xuống mặt mày bên trong tất cả đều là lãnh ý. Ta làm cái gì không cần giải thích cho ngươi. Ngươi hoặc là yên tĩnh. Hoặc là mình nhảy đi xuống. Hải tặc. Bọn họ có thể đánh thắng Sơ Tranh sao? Đáp án này là không thể. Cho nên. Dưới đáy dần dần an tĩnh lại. Mọi người nhìn qua U Linh Đảo phương hướng. Sắc mặt có bi thống. Phẫn nộ. Đau thương các cảm xúc. Vì cái gì ra ngoài một lần trở về, liền biến thành cái dạng này. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 214 chương 2133 vua hải tặc 25 bến tàu. Mặt trời chói chang trên cao, công nhân chính sách phong tốt cái dương, hướng trên thuyền trăng. Có công nhân dừng lại nghỉ xả hơi. Một bên lau mồ hôi. Một bên hỏi. Trong này chứa thạch đầu sao, làm sao nặng như vậy? Một cái khác công nhân vui buồn thất thường hạ giọng. Nghe nói là bạc. Bạc kia công nhân kinh ngạc. Xuyệt ngươi nhỏ giọng một chút. Làm sao ngươi biết? À, vừa rồi có người không giống đem cái dương ngã, đã nứt ra một đường nhỏ, có người nhìn thấy. Đây là nhà ai vẫn à, cái kia không biết. Đi đi nhanh đi. Hai cái công nhân giơ lên trên cái dương thuyền. Sau lưng bọn họ. Ngồi xổm một cái nam nhân. Gặp bọn họ đi xa. Nam nhân hướng lui tới công nhân nhìn một chút. Cuối cùng rơi vào chồng không ít cái dương bên kia. Nam nhân lại ngồi xổm trong chốc lát. Đứng dậy hướng cái dương bên kia ngang nhiên xông qua. Nam nhân còn đang suy nghĩ làm sao tới gần những cái kia cái dương. Phía trước bỗng nhiên có bạo động. Náo cái gì đâu, đi xem một chút. Canh giữ ở cái dương người xung quanh đi hai cái, những người còn lại cũng đưa cổ hướng bên kia nhìn. Nam nhân không nghĩ tới mình vận khí tốt như vậy, lập tức lách mình đến cái dương đằng sau cậy mở một cái dương. Trong dương trắng bóng bạc kém chút tránh hoa nam nhân mắt. Mà nam nhân không biết, tại phía sau hắn ba tầng cao trong tiểu lâu có người chính nhìn xem hắn. Đảo chủ, ngươi xác định cái này hữu dụng không? Chúng ta tìm không thấy. Liền để bọn hắn mang bọn ta đi. Vì cái gì vô dụng thế, nhưng là chúng ta mang người cũng không nhiều a. Hải tặc lo lắng, mà lại ngao bưu người rất có thể sẽ giết chúng ta. Sẽ không. Giết ta trước đó. Ta không trước mắt được bọn họ sao? Ngài tự tin như vậy sao? Tất cả cái dương lắp đặt thuyền, cái khác hải tặc đã trước một bước lên thuyền. Sơ Tranh nắm bộ khinh cuối cùng đi lên. Trải qua một đoạn thời gian tỉ mỉ cho ăn nuôi, trên người thiếu niên nhiều một chút thịt, bộ dáng càng phát ra thật đẹp. Chính là, ngươi sợ cái gì ngang đầu lớn ngực? Sơ Tranh bóp bộ khinh eo một thanh. Bộ khinh, nô lệ căn bản không thể ngang đầu lớn ngực đi đường, bộ khinh đã thành thói quen, rất khó sửa đổi tới. Sơ Tranh thở dài, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Sơ Tranh cùng bộ khinh đóng vai thành cương thành hôn tiểu phu thê lên thuyền. Gian phòng tại hơi dựa vào vị trí giữa. Bộ khinh đẩy ra cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn, từ nơi này còn có thể trông thấy trên bờ. Thích lục địa Sơ Tranh dựa ở bên cạnh theo bộ khinh ánh mắt nhìn. Đây là bộ khinh lần thứ nhất bên trên lục địa, cùng hải đảo song toàn cảm giác không giống nhau. Trên lục địa rất nhiều mới lạ chưa từng gặp qua đồ vật, liền ngay cả không khí ánh nắng tựa hồ đều không giống. Hắn thích lục địa. Thế nhưng là, bộ khinh quay đầu nhìn Sơ Tranh, lôi kéo tay của nàng, chậm rãi viết xuống mấy chữ. Ta thích có địa phương của ngươi. Sơ Tranh, ngươi thích nơi nào, chúng ta về sau liền ở chỗ nào. Thiếu niên sững sờ chỉ chốc lát, ngón tay xẹt qua Sơ Tranh trong lòng bàn tay. Có thể chứ, đương nhiên. Bộ khinh ánh mắt bên trong ánh sáng nhạt dần dần sáng lên. Đại khái không biết viết cái gì. Hắn nghiêng thân quá khứ hôn tại Sơ Tranh trên gương mặt. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, thiếu niên giống như một cái vật sáng để cho người ta mắt lom lom. Trên biển hành xử một đường gió êm sóng lặng, không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không có gặp phải hải tặc. Đảo chủ, ngươi nói Ngao Bưu bọn họ có phải hay không không tới? Ta làm sao biết hắn tới hay không, chờ một chút. Thế nhưng là lúc này sắp liền muốn qua tốt nhất đồng thủ hải vực. Đi thêm về phía trước nói không chừng thì có quan phương tuần tra thuyền, không thích hợp đồng thủ. Mà lại trên biển nguy hiểm cũng nhiều. Ngao Bưu bọn họ khả năng không có nhận đến tin tức. Cũng có thể là bị cái gì chậm trễ. Tóm lại bỏ lỡ tỷ lệ vẫn còn lớn. Sơ Tranh suy nghĩ muốn là bỏ lỡ. Mình không phải còn phải tới một lần, còn không thể vận bạc. Đến vận cách khác thứ đáng giá. Ngấm lại có hơi phiền toái đâu. Hai ngày sau, Sơ Tranh chính giáo bộ khinh viết chữ, bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào. Bộ khinh theo bản năng hướng mặt ngoài nhìn. Sơ Tranh chấn định uống trà, chuyên tâm điểm. Bộ khinh thu tầm mắt lại, nhu thuận đem cuối cùng một bút viết xong. Hắn đem giấy giơ lên, ra hiệu Sơ Tranh nhìn, viết có được hay không? Không tệ. Sơ Tranh nhìn cũng chưa từng nhìn, dù sao thẻ người tốt khen là được rồi. Bộ khinh cao hứng buông xuống. Chỉ bên ngoài. Muốn đi ra ngoài nhìn, Sơ Tranh đem chén trà gác lại, được thôi, dẫn ngươi đi nhìn xem. Bộ khinh. Lúc trước hắn kỳ quái bên ngoài thanh âm gì cũng không nghĩ đi xem. Sơ Tranh đem áo khoác cho bộ khinh mặc vào, nắm hắn ra ngoài. Bên ngoài hành lang phần lớn người đều là mê mang nhìn xem mọi người, không biết chuyện gì xảy ra. Hải tặc đến rồi, rốt cuộc có người la hét chạy tới. Trên hành lang người nghe xong liền luống cuống trở về phòng, chạy trốn. Sơ Tranh cùng mấy cái ẩn tàng trong đám người hải tặc liếc nhau, chấn định che chở bộ khinh đi bên ngoài. Thương thuyền bị hai chiếc thuyền hải tặc vây quanh. Trên thuyền đám hải tặc nâng lấy vũ khí trong tay ở bên kia nhảy cẫng gào thét. Nghĩ biện pháp qua đến bên này. Sơ Tranh tìm tới một cái xem kịch. Quan sát mình trong đội ngũ hải tặc là Ngao Bưu người sao? Sơ Tranh xuất hiện đến lặng yên không một tiếng động. Tên hải tặc kia giật mình. Là Ngao Bưu cờ, là người của hắn. Đi. Sơ Tranh giữ bộ khinh lại, các ngươi một hồi phụ trách bảo vệ tốt hắn, thiếu một sợi tóc. Hải tặc. Không phải nói các loại Ngao Bưu người đem bọn hắn bắt về sao? Làm sao nghe đảo chủ không phải ý tứ kia đâu? Cái gì thay đổi kế hoạch a mà lại liền tính toán và thay đổi? Bọn họ cũng hẳn là đối phó Ngao Bưu người a, hiển nhiên bọn họ cũng không phải là. Bọn họ chỉ là Sơ Tranh gọi tới bảo hộ bộ khinh. Sơ Tranh một người đi xuống. Đoàn hải tặc phụ trách cho nàng ở bên cạnh cố lên. Mặt biển tiếng chém giết càng phát ra lớn tiếng đứng lên, những người còn lại đều trốn vào buồng nhỏ trên tàu, không dám ló đầu. Ngao Bưu bên kia thấy tình thế không đúng, muốn chạy. Tất cả hải tặc hướng trên thuyền rút lui, thuyền cùng thuyền khoảng cách kéo ra. Sơ Tranh ở tại bọn hắn tháo bỏ xuống dây thừng trong nháy mắt. Bắt lấy dây thừng, nhảy lên đối phương thuyền. À, chân trời vân hà sán lạn, giống như bị máu nhuộm đỏ, phản chiếu tại mặt biển chiết xạ ra lan tan toái quang. Nào đó hải vực không biết tên đảo nhỏ. Trang Bình nhanh không nhớ rõ mình bị bắt tới đây bao nhiêu ngày rồi. Bị bắt tới nơi này về sau. Mỗi ngày đều đang làm việc. Cơ hồ không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Trang Bình cũng không dám nhắm mắt. Mỗi lần nhắm mắt lại đều có thể nhìn gặp vợ mình cùng đứa bé nằm trong vũng máu hình tượng. Hắn hận. Thế nhưng là hắn vô năng, không dám cho các nàng báo thù, liền theo các nàng đi dũng khí đều không có. Bị bắt tới nơi này còn có rất nhiều người trên đảo. Trang Bình biết phản kháng vô dụng. Rất nhanh liền khuất phục. Tích cực làm việc. Tận lực không chọc giận nơi này quản sự. Quả nhiên lúc ban đầu vài ngày sau, hắn là tốt rồi qua nhiều. Có thể cái khác có chút không phục, sống sờ sờ bị đánh chết. Trang Bình nhìn xem bị ném người tiến vào. Các loại người bên ngoài đi rồi. Cái này mới thấp giọng nói. Đừng ngạnh kháng. Phục cái mềm. Sống sót mới có cơ hội báo thù. Phi, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, người kia cắn răng thóa chửi một câu. Trang Bình ngồi trở lại đi, mệnh ngươi cũng bị mất, còn giúp bọn hắn như thế nào báo thù. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 214 chương 2134 vua hải tặc 26. Trang Bình cho là mình cũng không còn có thể trở về. Nhưng hắn không nghĩ tới mình còn có thể nhìn thấy Sơ Tranh. Kia là một ngày trạng vạng tối. Trang Bình nghe thấy trông coi người trò chuyện đội thuyền của bọn hắn trở về. Sau đó cũng không lâu lắm. Đã nhìn thấy Sơ Tranh chậm rãi tiến đến. Ngươi là ai? Hải tặc phát hiện Sơ Tranh. Quát lớn một tiếng. Vào bằng cách nào dừng lại mấy hải tặc? Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Bầu không khí có chút rườm rà. Lên Trang Bình tại U Linh ở trên đảo gặp qua nàng động thủ. Loại kia rượu bí khó dò năng lực. Lúc này gặp lại. Trang Bình nỗi lòng phá lệ bình tĩnh. Đảo chủ. Trang Bình một đại nam nhân, lúc này gặp đến Sơ Tranh, lại đỏ cả vành mắt. Những người khác đâu ở bên trong. Trang Bình mau từ hải tặc trên thân tìm ra chìa khóa. Đi bên trong nhà tù đem tất cả người còn sống phóng suốt. Bị bắt đi người trừ đến nơi đây chết mất, còn lại nam tính đều ở nơi này. Nữ tính bọn họ không biết bị giam ở nơi nào. Đảo chủ. Đảo chủ đám người này nhìn thấy Sơ Tranh. Cảm xúc kích động. Vốn cho rằng muốn chờ chết ở đây. Hoặc là trở thành Ngao Bưu nô lệ. Không nghĩ tới đảo chủ của bọn họ sẽ đến cứu bọn họ. Không hổ là hải thần đại nhân sứ giả. Các ngươi cảm thấy là cái gì chính là cái gì? Đi Sơ Tranh đem trên mặt đất một người làm tỉnh lại. Những người khác nhốt ở đâu? Người kia ra ngoài sợ hãi. Chỉ một cái phương hướng. Những người khác đều quan ở nơi đó. Ngao Bưu gần nhất thu hoạch rất tốt. Có chút bành trướng, sinh hoạt đều xa xỉ không ít. Ngày hôm nay có đội tàu trở về, Ngao Bưu ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi nghênh đón. Thế nhưng là còn chưa tới bến tàu thì có người vội vàng chạy tới. Đảo chủ. Đảo chủ, người kia chỉ vào bến tàu thuyền. Trên thuyền không có người xuống tới à? Cái gì? Ngao Bưu không có quá nghe rõ. Thuyền kia mình cập bờ, nhưng là thuyền bên trên không có bất kỳ ai, giống tàu ma. Người kia càng nói càng sợ hãi, thân thể run cùng được ba kinh sân giống như. Bọn họ nghe nói qua không ít liên quan tới tàu ma nghe đồn. Ngao Bưu, các ngươi đi lên nhìn qua rồi không có? Chúng ta không dám. Muốn thật là tàu ma. Đi lên không là muốn chết sao? Bọn họ phát hiện không có người xuống tới. Gọi thế nào cũng không có đáp lại về sau. Cũng không dám đi lên nhìn. Ngao Bưu. Ngao Bưu làm đảo chủ. Không thể sợ. Hắn biểu lộ trầm xuống, chắp tay tiến lên đi xem một chút. Thuyền dừng ở bến tàu. Phía trên hoàn toàn yên tĩnh. Ngao Bưu đứng ở đằng xa quan sát một lát. Để cho người ta lên thuyền đi xem. Tất cả mọi người có chút sợ hãi, không dám lên đi. Ngao bưu. Một đám rác rưởi. Các ngươi theo ta lên đi. Ngao bưu tự mình điểm mấy người, mang người leo lên thuyền. Trên thuyền không có thứ gì, bọn họ tại trong khoang thuyền đem bị trói lại người tìm tới. Không cần Ngao bưu hỏi, thì có người vội vã lên tiếng U Linh đảo. Bọn hắn người lên bờ đảo toàn đảo cảnh báo kéo vang. Ngao bưu để cho người ta phong tỏa toàn bộ hòn đảo. Thế tất yếu đem U Linh đảo người tìm ra. Có thể là căn bản không cần bọn họ tìm. Bọn họ căn bản là không có ẩn tàng hành tung. Cứu xong Trang Bình bọn người về sau. Một lộ chiêu diêu đi cứu ở trên đảo những người khác. Ngao bưu tiếp vào tin tức, lập tức mang người quá khứ vòng vây. Nghe nói U Linh đảo đổi một cách đảo chủ, không nghĩ tới, vậy mà như thế tuổi trẻ. Ngao bưu nhìn đứng ở phía trước tiểu cô nương trên mặt mang theo khinh thị, đáy lòng lại là cảnh giác. Có thể kéo hạ đại đảo chủ bọn họ thượng vị cô gái này thật không đơn giản. Nghe kia U Linh đảo người nói, nàng vẫn là biển sứ giả của thần. Ở trên biển kiếm ăn người. Đối với hải thần đều là đồng dạng kính sợ. Ngao bưu cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn không tin một người có thể làm biển sứ giả của thần. Nói không chừng là cô gái này dùng cái gì kế sách đem những này ngu xuẩn đảo dân lừa xoay quanh. Sơ Tranh lười nhắc cùng Ngao bưu hàn huyên. Thẳng vào chủ đề. Ngươi bắt ta người. Giết ta đảo dân. Chuyện này Ngao đảo chủ dự định như thế nào tính ha ha ha. Đảo nhỏ chủ. Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao người thắng làm vua. Các ngươi U Linh đảo. Mình không có năng lực. Sao có thể trách ta đây ồ. Vậy liền đánh đi. Sơ Tranh quét mắt một vòng Ngao bưu mang người tới. Nhiều người như vậy có hơi phiền toái. Vậy không bằng. Sơ Tranh đem ánh mắt đặt ở Ngao bưu trên thân. Các ngươi U Linh đảo đã cái dạng kia, ngươi không bằng lưu lại, ta chỗ này không thể so với U Linh đảo kém. Ngao bưu lôi kéo Sơ Tranh, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta cũng có thể cho ngươi nhị đảo chủ vị trí. Thế nào chẳng ra sao cả. Ta tại sao muốn làm lão nhị, ta càng thích làm đảo chủ. Ngao bưu nhìn chằm chằm Sơ Tranh, trong ánh mắt lộ ra đến nguy hiểm, để cho người ta không rét mà run. Tiểu nha đầu phiến tử, không muốn cho thể diện mà không cần, ngươi bây giờ thế nhưng là tại địa bàn của ta. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua bốn phía, ngữ điệu lạnh như băng, rất nhanh liền không phải. Ngao bưu. Cái gì nàng đang nói cái gì mê sảng khi hắn đây là địa phương nào? Ở trên đảo tất cả đều là của hắn người. Nàng cho là mình tiến vào nơi này. Còn có thể rời đi quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ. Không biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Sơ Tranh có phải là nói mê sảng, Ngao bưu rất nhanh liền biết rồi. Ngao bưu người này công phu không tệ, động thủ cũng cẩn thận, không giống đại đảo chủ dễ đối phó như vậy. Ngao bưu còn mang theo nhiều người như vậy, Sơ Tranh nghĩ phải bắt được hắn quả thật có chút tốn sức. Không quá lãng phí kình không có nghĩa là bắt không được. Ngao bưu bị Sơ Tranh đè xuống đất thời điểm trong con ngươi đựng đầy không thể tin. Ngươi nếu là đem địa bàn giao cho ta, ta tạm tha ngươi một mạng, như thế nào? Sơ Tranh bóp lấy Ngao bưu cổ uy hiếp. Các ngươi thất thần làm cái gì, cùng tiến lên a! Ngao bưu quay đầu giận dữ mắng mỏ hải tặc. Ai dám động đến tay, ta liền chơi chết hắn. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua đảo qua đi. Vừa muốn đồng thủ hải tặc. Bị ánh mắt kia quét đến. Phía sau lưng không khỏi phát lạnh. Dồn dập cương tại nguyên chỗ. Ngao bưu khí đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Thế nhưng là bọn họ thật sự nếu là không để ý mình an nguy xông lên, Ngao bưu đại khái sẽ càng tức giận. Sơ Tranh, vì cái gì giết U Linh đảo? Ngao bưu cười lạnh, ta cùng U Linh đảo thù không đổi trời chung. Vì cái gì không giết cái gì thù? Sơ Tranh bát quái hỏi một câu. Bất quá nàng hỏi được rất phù hợp trải qua. Cũng làm cho người nhìn không ra đến nàng là tại bát quái. Ngao bưu đại khái là cảm thấy Sơ Tranh xoán đại đảo chủ vị. Cùng đại đảo chủ không phải một đám. Chuyện này có thể nói cho nàng nghe. Ngao bưu lần trước bị suy yếu thực lực. Là bởi vì tao ngộ quân đội của triều đình. Thế nhưng là bọn họ sẽ gặp phải. Lại là bởi vì đại đảo chủ thiết cách bẫy. Cố ý cho triều đình mật báo. Ngao Bưu nghiến răng nghiến lợi, ngươi nói thù này có phải là không đội trời chung? Ân, xác thực được cho đại thù. Làm sao ngươi biết U Linh ở trên đảo tình huống làm sao lại tuyển đến tốt như vậy? Đại đảo chủ tam đảo chủ rơi đài. Tân nhiệm đảo chủ mang nhị đảo chủ ra biển thời điểm. Hắn có thể cho ta ship vào gian tế, ta không thể cho hắn ship vào gian tế sao? Ngao Bưu cười lạnh. Thật vất vả bắt lấy như thế một cơ hội, hắn sao có thể bỏ qua đâu? Ngươi còn rất lợi hại. Sơ Tranh không có tình cảm gì khen một câu. Có hay không nguyệt phiếu A Huyên để tỉ môn ném một chút nha. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 214 chương 2135 vua. Hải tặc 27 Ngao Bưu ý đồ thuyết phục Sơ Tranh để nàng và mình chung sáng lập huy hoàng. Sơ Tranh biểu thị không được, cái này huy hoàng nhất định phải chính nàng đến, bằng không thì thanh tiến độ không đi. Nàng suy nghĩ rất lâu, tên hải tặc kia Chi Vương chỉ sợ nói không phải một cách đảo. Cho nên, cái này trên biển hải tặc, nàng đều muốn nhận thầu. Ngao Bưu, làm người không nên quá tham lam, hắn cũng đã làm cho bước Sơ Tranh không hiểu thấu. Mệnh ngươi đều trong tay ta. Ngươi còn có thể thế nào đánh ta sao? Ngươi đánh cho lấy sao? Ngao Bưu. Ngao Bưu kém chút một ngụm máu kẹt tại trong cổ họng nghẹn chết. Hắn hiện tại có chút rõ ràng, vì cái gì đại đảo chủ sẽ rơi đài. Tiểu nha đầu phiến tử tuổi không lớn lắm, thủ đoạn lại là quả quyết tàn nhẫn. Ngươi muốn giết ta có thể chứ? Ngươi giết hay không ta? Còn hỏi ta có thể chứ? Ngươi có bệnh sao? Ngươi nếu là mãnh liệt yêu cầu, ta có thể thỏa mãn. Ngươi Sơ Tranh rất chờ mong. Ngươi muốn chết sao? Ta hiện tại là người tốt, không tùy tiện đồng thủ. Ha ha, không nghĩ. Ngươi chỉ có còn sống mới có hy vọng. Chết rồi, đó mới là một tia hy vọng đều không có. Sơ Tranh xuất ra một cái bình sứ, cưỡng ép cho Ngao Bưu uy tiến vào. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ngao Bưu muốn ới đồ vật cũng đã vào trong bụng, vị gì đều không có nếm đến. Độc dược, bằng không thì còn có thể là đường đậu sao? Sơ Tranh đem Ngao Bưu giao cho người phía sau. Quay người mặt đối với những khác hải tặc. Các ngươi có ai không phục, cũng có thể đi lên cùng ta đánh. Hải tặc nhìn một chút bị người mang lấy Ngao Bưu, đáy lòng trần trần trột dạ. Bọn họ đảo chủ võ công tốt nhất, đều không có đánh thắng cái này nữ. Bọn họ có thể thắng bang đương có người vứt bỏ binh khí trong tay. Đã có một lần tức có lần thứ hai, người phía sau dồn dập ném đi vũ khí trong tay đầu hàng. Sơ Tranh đem Ngao Bưu giao cho U Linh đảo hải tặc. Chết chính là thân nhân của bọn hắn bạn bè. Xử trí như thế nào Ngao Bưu là chuyện của bọn hắn. Ngao Bưu hòn đảo này cùng U Linh đảo không giống, ở trên đảo chỉ có hải tặc cùng nô lệ, không có cư dân bình thường. Sơ Tranh tại một chỗ trong địa lao phát hiện đại đảo chủ Hòa Diệp Tú Tú. Hai người bị tách ra giam giữ, đại đảo chủ bị Ngao Bưu giày vò đến gãy chân, dáng người gầy còm. Diệp Tú Tú nhìn cũng không được khá lắm, nằm dạp trên mặt đất thoi thóp dáng vẻ. Đảo chủ, bọn họ xử lý như thế nào? Sơ Tranh chống đỡ cái cằm suy nghĩ. Giết cũng giết không xong. Nhìn bọn họ dạng này hẳn là cũng tính thảm rồi. Giam giữ đi. Vẫn là giam giữ bảo hiểm, dù sao cũng không phải ta chộp tới giam giữ, ta xem như không có trông thấy tốt. Không nhìn thấy vị kia tam đảo chủ không có. Nghe nói là trên đường bị Ngao Bưu cho ném vào trong biển. Trừ phi là con cá, nếu không khẳng định sống không được. Là kẻ hung hãn. Sơ Tranh xử lý xong sự tình, ra nhìn thấy Trang Bình ngồi ở cách đó không xa. Nàng bước chân có chút dừng lại, xoay chuyển cách phương hướng. Thây tử ngươi cùng hải tử đâu đảo chủ? Sơ Tranh đưa tay hạ thấp xuống, ra hiệu hắn không sử dụng tới. Chết, chết rồi. Nàng lên đảo thời điểm đi tìm tới, không có trông thấy Trang Bình thây tử cùng đứa bé, còn tưởng rằng là bị bắt đi. Dù sao ở trên đảo phần lớn nữ tính đều bị bắt đi. Đảo chủ ta có phải là rất vô dụng hay không? Trang Bình bụm mặt. Trong thanh âm có mấy phần nghẹn ngào. Ta cứu không được bọn hắn, liền báo thù cũng không dám. Ngươi không có cái năng lực kia, tùy tiện đi cũng chỉ là chịu chết. Sơ Tranh giọng điệu bình thản. Thế nhưng là ta sợ chết. Ai không sợ chết? Đúng vậy a, ai không sợ chết? Nhưng mà Trang Bình trong lòng còn có áy náy cùng tự trách, hắn lương tri vẫn còn ở đó. Hắn cũng không phải là không muốn cứu vợ con của mình, hắn là không có cái năng lực kia, hắn làm không được. Sơ Tranh không cách nào bình phán Trang Bình làm đúng không đúng. Nàng chỉ biết lựa chọn của mình đều là lấy mình không hối hận là điều kiện tiên quyết đi làm quyết định. Sơ Tranh quay người rời đi, để Trang Bình một người đợi. Trên hành lang, thiếu niên Nhu Thuận đứng ở đó một bên. Sơ Tranh quá khứ, hắn lập tức đem trong tay áo choàng khoác đến Sơ Tranh trên thân. Gần nhất thời tiết chuyển lạnh, gió đều là lạnh sưu sưu. Sơ Tranh xốc lên áo choàng, đem thiếu niên cũng lồng tiến đến. Bộ khinh cầm tay nàng đọc, ngón tay xẹt qua trong lòng bàn tay, viết xuống mấy chữ. Ngươi cũng sợ chết sao? Ta sợ ngươi chết. Bộ khinh, nàng sợ mình chết, mệnh của hắn có trọng yếu như vậy sao? Bộ khinh nhịp tim không tự giác ở giữa có chút gia tốc, tính cả gương mặt đều có chút mỏng ý. Thiếu niên ngượng ngùng gục đầu xuống, nhích khóe môi, rúc vào Sơ Tranh bên người. Ngươi muốn tìm đến phụ thân của mình sao? Sơ Tranh hiếu kỳ hỏi Bộ Khinh. Bộ Khinh sững sờ, không biết Sơ Tranh vì cái gì đột nhiên xách chuyện này. Hắn lắc đầu. Không nghĩ. Hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đi tìm cái gì phụ thân. Mặc dù mẫu thân hắn lúc sắp chết, để hắn nhất định phải rời đi nơi này đi tìm phụ thân hắn. Nếu như người kia thật sự như vậy quan tâm hắn, vì cái gì tại hắn cần nhất thời điểm chưa từng xuất hiện là mình tại địa phương đặc thù, người bình thường căn bản tìm không thấy, cái này không thể trách người kia. Thế nhưng là tại mình cần nhất thời điểm chưa từng xuất hiện người, hắn không muốn đi tìm. Làm sao ngươi biết phụ thân ta? Người trên đảo nói mẫu thân hắn là bị. Có thể mẫu thân hắn chỉ đã nói với hắn, hắn không phải, hắn có phụ thân. Đoán, Sơ Tranh nắm chặt tay của hắn. Không muốn tìm chúng ta liền không tìm. Ngươi ngày nào nếu là suy nghĩ, chúng ta liền đi tìm. Chuyện ngươi muốn làm, ta đều sẽ giúp ngươi. Bộ khinh nhìn Sơ Tranh một chút, con ngươi trong suốt hơi sáng, không giống bên ngoài như vậy, khiếp nhược không ánh sáng. Hắn xích lại gần Sơ Tranh, tại trên mặt nàng rơi xuống một hôn. Thiếu niên hôn xong liền buông ra Sơ Tranh, giãy giụa lấy chạy. Sơ Tranh nhìn xem hắn hoảng hoảng trương trương bóng lưng im ắng quay xuống đầu. Sơ Tranh về đến phòng, Bộ Khinh đã ngồi ngay ngắn ở sau án thư luyện chữ. Trải qua một đoạn thời gian luyện tập kia chữ tuy nói không phải viết đẹp đặc biệt, nhưng cũng không phải chó bò. Sơ Tranh vào cửa, Bộ Khinh giơ tự thiếp cho nàng nhìn, giống như tàu khích lệ tiểu bằng hữu. Viết thật tốt. Sơ Tranh rất không đi tâm khen một câu. Bộ Khinh không biết là không nghe ra đến, vẫn là đã hiểu, chỉ cần là nàng khen, hắn đều cảm thấy cao hứng. Thiếu niên nâng bút trên giấy viết chữ. Thế nhưng là ta viết không tốt tên của ngươi. Ngươi dạy ta có thể chứ? Lấy tới. Bộ Khinh lập tức cầm bút mực chạy chậm đến Sơ Tranh bên kia, có chút chủ động ngồi vào Sơ Tranh bên người. Sơ Tranh vòng lấy hắn, cánh môi sát Bộ Khinh gương mặt quá khứ. Thiếu niên có chút ghé mắt, hai người ánh mắt trên không trung giao hội, trong không khí tựa hồ có đồ vật gì tại sinh sôi. Bộ Khinh nghe gặp tiếng tim mình đập bên tai bờ từng tiếng như sấm, đánh hắn huyết dịch khắp người đều sôi trào lên. Bộ Khinh nuốt một chút, nhấp môi dưới giác, có chút nhắm mắt lại. Nghĩ ta hôn ngươi. Bộ Khinh lắc mạnh đầu, nghiêng đầu đi, nhưng còn bên cạnh một cái tay chặn đứng đầu hắn, đem đầu hắn tách ra trở về. Khí tức quen thuộc xâm nhập tới. Bộ Khinh không có chút nào chống đỡ chi lực. Đôi mắt hơi khép. Loáng thoáng nhìn thấy dáng dấp của nàng. Lông mi đảo qua làn da. Mang theo run rẩy cảm giác. Để hắn tâm thần dập dờn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 214 chương 2136 vua hải tặc 28. Bộ Khinh có chút lắc thần ngồi ở trên giường. Hắn không phải làm cho nàng dạy mình viết chữ sao? Vì cái gì cuối cùng sẽ dạy đến nơi đây? Bộ Khinh trong đầu hiện lên hình tượng quá xấu hổ, hắn tranh thủ thời gian hất ra. Sơ Tranh đã mặc quần áo tử tế, Bộ Khinh lấy lại tinh thần, liền đối đầu nàng xoay người cùng mình đối đầu ánh mắt. Muốn rửa mặt sao? Bộ Khinh trên mặt còn không có lui ra màu ửng đỏ, lần nữa bò lên. Hắn cúi đầu xuống, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Trên thân đột nhiên mát lạnh. Bộ khinh theo bản năng che thân thể của mình. Sơ tranh ôm hắn lên đến. Nơi nào chưa có xem bộ khinh. Bộ khinh, ngươi thế nhưng là nam hài tử. Sơ tranh đem hắn bỏ vào ấm áp trong nước đại khí điểm. Bộ khinh. Mặc dù hắn ít đọc sách, thế nhưng là. Đại khí cái từ này giống như không phải như thế dùng a. Bộ khinh đem bả vai đều chìm vào đáy nước dưới. Dìm nước quá ít năm miệng. Cái mũi. Cuối cùng chỉ lộ một đôi mắt ở bên ngoài. Ngươi làm gì nghĩ nín chết chính mình? Sơ tranh đi lấy khăn trở về liền gặp bộ khinh cử chỉ này. Dọa đến nàng nhanh lên đem người vứt lên một chút. Bộ khinh chớp chớp bị hơi nước hấp hơi có chút sương mù con ngươi, có chút không được tự nhiên hướng xuống mặt co lại. Ngồi xuống. Sơ tranh lần nữa đem hắn cầm lên tới. Bộ khinh vươn tay chỉ bên ngoài. Muốn cái gì? Bộ khinh lắc đầu, hắn không muốn cái gì, hắn kéo qua sơ tranh tay, viết chữ. Ra ngoài làm gì? Ta không thể giúp ngươi tẩy không muốn. Ta lại muốn đâu? Bộ khinh. Tiếu niên nghẹn đỏ khuôn mặt. Rút hai tay về. Mang theo một chút yên môi đỏ cánh khẽ mím môi. Lông mi buông xuống. Che lại đáy mắt cảm xúc. Nàng càng muốn, hắn. Cũng không có biện pháp gì. Bộ khinh kia dáng vẻ ủy khuất. Nhìn đến sơ tranh chỉ muốn đem hắn mới hào hào dạy bảo một lần. Hô! Sơ tranh thả đồ xuống. Nhanh lên tẩy, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Sơ tranh cũng không rời phòng. Cùng hắn tắm rửa địa phương. Chỉ cách lấy một tầng xem. Bất quá bộ khinh vẫn là dễ dàng rất nhiều. Tùy tiện tắm một cái cầm quần áo mặc lên. Các loại người bên ngoài tiến đến gọi hai người ăn cơm. Thiếu niên đã uốn tại sơ tranh trong ngực nằm ngủ. Trong tay là viết chữ giấy tuyên. Mỗi một trang giấy trên đều là sơ tranh hai chữ. Thiếu niên tay dính mực, sơ tranh cầm khăn từng chút cho hắn lau sạch sẽ. Trước ấm, một hồi lại ăn. Sơ tranh thấp giọng phân phó. Được rồi. Hải tặc không dám nhìn thêm, tranh thủ thời gian lui ra khỏi phòng. Đảo chủ cùng vị kia ở bên trong làm gì? Hắn ra ngoài, lập tức có người hơi đi tới hỏi. Luyện chữ hải tặc ngừng tạm, bất quá bộ khinh. Ngủ tiếp đi. Liền luyện chữ đảo chủ cùng bộ khinh đều đi vào bao lâu? Đây là giữa ban ngày đâu? Hẳn là đi. Bộ khinh không phải mỗi ngày luyện chữ sao? Đảo chủ có thời gian liền dạy hắn, không có gì kỳ quái a. Sơ tranh để cho người ta hải tặc chỉnh lý một phần tất cả hải tặc tin tức. Nàng muốn bắt đầu câu cá chấp pháp. Mở rộng mình ngư đường. Hoàn cảnh như vậy. Tin tức không thể lập tức truyền ra. Sơ tranh câu cá chấp pháp đứng lên có chỗ tốt, cũng có chỗ khó. Muốn cho đối phương truyền cái tin tức cũng thật là khó. Mà lại những cái kia quy mô tiểu nhân hải tặc, lá gan cũng không lớn. Muốn bắt bọn họ, vậy hãy cùng bắt lão thử đồng dạng khó. Vì làm những hải tặc này, sơ tranh bỏ ra nhiều ít chua xót. Bộ khinh cho sơ tranh lau chán hai bên, nhìn xem nàng tại trên địa đầu ngoác ngoác vẽ tranh. Tốt, đừng xoa nhẹ. Sơ tranh kéo xuống tay của hắn, thiếu niên liền tự nhiên vòng lấy cổ nàng, đầu thân mật dán nàng. Bộ khinh đưa tay đi câu bút, ở bên cạnh trên giấy viết chữ. Ngươi tại sao phải làm những này? Vì hòa bình u, v, quy, quy, mơ, ta có thể? Bộ khinh nghi hoặc nghiêng đầu. Ngươi chán ghét hải tặc sao? Bộ khinh cầm bút trên giấy chậm rãi viết. Không ghét ngươi. Đó chính là chán ghét những khác hải tặc. Dù sao bộ khinh vốn không nên ở đây sinh hoạt. Bị người bắt đến. Sinh hoạt ở vào tình thế như vậy. Chán ghét cũng là bình thường. Sơ tranh lôi kéo tay của hắn để hắn quay tới, ngồi ở bên cạnh mình. Kia thích ta? Bộ khinh bút trong tay trên giấy nhân ra một chút bút tích. Một hồi lâu hắn rơi xuống một bút. Thích, ta cũng thích ngươi. Bộ khinh nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút chớp động. Lúc nào thích ta? Sơ tranh cái cằm đặt tại thiếu niên trên bờ vai. Hai tay vòng tại bên hông hắn. Thanh âm nhẹ nhàng trầm rãi. Rất lâu. Thật lâu là bao lâu nói không rõ ràng. Bộ khinh. Thế nhưng là bọn họ nhận biết cũng không đến bao lâu à. Vì cái gì nói không rõ ràng? Bộ khinh đáy lòng không khỏi có chút khó chịu. Muốn biết nàng nói thật lâu là bao lâu. Luôn cảm giác mình giống như quên lãng cái gì. Thế nhưng là trí nhớ của hắn rất hoàn chỉnh. Cũng không có xác thực bộ phận. Hắn quên lãng cái gì ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Ngươi mãi mãi cũng là của ta. Sơ tranh cánh môi dán tại bộ khinh bên tai. Từng chữ cũng như cùng rót vào lực lượng. Tràn vào tâm hắn ở giữa. Khắc lên ấm ký. Bộ khinh muốn phản bác cái gì có thể cuối cùng chỉ là gật gật đầu. Hắn nhớ kỹ. Sơ tranh thu nạp hải tặc thế lực càng ngày càng nhiều. Khoảng thời gian này đều không có hải tặc gây án. Dẫn đến trên lục địa đám người đều cảm thấy kỳ quái. Thời tiết chuyển lạnh. Hải tặc cũng ngủ đông rồi, trước kia làm sao không nghe nói cái này gốc giả đâu, càng là đến mùa đông. Hải tặc liền vượt có khả năng xuất hiện. Bởi vì các loại tài nguyên đối với hải đảo tới nói đều rất thiếu thốn. Năm nay lại một điểm động tĩnh đều không có. Một chút thương thuyền tranh thủ thời gian thừa cơ xuất phát. Miễn cho tao ngộ hải tặc. Nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là một xuất phát liền gặp được hải tặc. Đám hải tặc này treo toàn bộ màu đen cờ, không phải là bọn họ giải bất kỳ bên nào thế lực. Có người nhớ tới. Trước đó có bị hải tặc ăn cướp vẫn sống lấy trở về thương thuyền. Nói những hải tặc kia treo chính là màu đen cờ. Cái này sẽ không là những hải tặc kia trước đó nói quy mô. Cũng không có lớn như vậy, lúc này mới bao lâu. Làm sao liền quy mô lớn như vậy rồi, sơ tranh đem thương thuyền cản lại. Cũng không đoạt. Đều là dùng mua. Thương thuyền hành trình còn không có hơn phân nửa. Liền có thể dẹp đường trở về phủ. Hàng đều bán xong. Còn đi làm gì nha, bất quá có chút trên thuyền buôn có người. Còn phải tiếp tục dựa theo nguyên lai lộ tuyến đi. Có một đoạn thời gian rất dài thuyền hải tặc đều dừng ở cùng một vị trí. Không ít thương thuyền phát hiện hải tặc không đoạt bọn họ về sau. Nơm nớp lo sợ mấy lần, giao dịch mấy lần. Phát hiện hải tặc thật sự rất có tiền về sau. Có người tinh. Trực tiếp hàng hóa chuyên chở hướng nơi này đưa. Sơ tranh. Sơ tranh cũng không là cái gì đều muốn. Dù sao có chút nàng lấy ra cũng vô dụng. Cũng không phải nhiệm vụ cần thiết. Nàng lấy ra làm rác rưởi sao, cho nên. Không thể bị cướp thương thuyền còn rất thất vọng. Triều đình bên kia nghe thấy tin tức này. Phái người sang đây xem kết quả biển đi chỗ nào có cái gì hải tặc. Sơ tranh lại không ngốc. Triều đình bên này khẳng định phải tiêu diệt bọn họ. Không chạy chờ lấy cùng bọn hắn đánh nhau sao, liên tục mấy lần. Bên kia người cảm thấy kỳ quái. Làm sao bọn họ vừa đi. Hải tặc đã không thấy tăm hơi, về sau phát hiện là từng có quá khứ thương thuyền. Cho bọn hắn mật báo. Thế cuộc hôm nay trên biển thương thuyền phong phú, thuyền của bọn hắn coi như thu cờ cũng có thể một chút nhận ra. Có thể bắt bọn hắn lại mới có duyệt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 214 chương 2137 vua hải tặc 29 người của triều đình tức giận đến không được. Những là đó hải tặc. Các ngươi cho hải tặc mật báo là có ý gì? Các thương nhân lời lớn. Đã có thể kiếm tiền. Đó chính là hợp tác đồng bản. Mà lại hải tặc hiện tại cũng không có ăn cướp qua ai. Triều đình cầm hải tặc không có biện pháp, cuối cùng đại khái là gặp hải tặc xác thực không có tràn lan, cũng lười quản. Một năm sau, U Linh đảo khôi phục náo nhiệt. Thậm chí so dĩ vãng càng phồn hoa. Lui tới có hải tặc, cũng có xuyên bất phàm thương khách. Những người này đều là tới nơi này gặp sơ tranh. Bất quá mấy ngày nay bọn họ đảo chủ tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Ai cũng không thấy. Đảo chủ nếu là muốn gặp khách, chúng ta lại đến thông báo mấy vị. Vậy liền làm phiền. Không khách khí, mấy vị đi thong thả. Hải tặc lễ phép đem người đưa ra đảo chủ phủ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, mình có một ngày sẽ lễ độ như vậy mạo. Đưa tiến khách tới thăm, có hải tặc kỳ quái, hai ngày này đảo chủ thế nào không biết a. Có phải là bộ công tử gây đảo chủ không thích không thể đi? Đảo chủ lúc nào sinh qua bộ công tử khí? Đó chính là bộ công tử tức giận hải tặc chắc chắn. Ngươi còn nhớ rõ hai ngày trước có người lên đảo. Cho đảo chủ đưa hai cái mỹ mạo nam tử sự tình sao cái kia a? Đảo chủ không phải để chúng ta đem người ném ra sao, ném ra trước đó, không phải là bị bộ công tử nhìn thấy sao? Hải tặc bĩu môi. Bộ công tử khó tránh khỏi có chút cậy sủng mà kêu đi hắn trước kia bất quá là cái nô lệ. Đảo chủ cho thân phận của hắn. Hắn còn thật sự coi chính mình là chủ tử. Uy, đồng bạn cho hắn nháy mắt ra hiệu. Thế nào ta lại không có nói sai, nếu không phải đảo chủ, hắn hiện tại. Nói chuyện hải tặc cuối cùng cảm thấy được không đúng, quay đầu về sau nhìn. Áo gấm xinh đẹp thiếu niên an tĩnh đứng ở trong hành lang, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ. Gặp bọn họ dừng lại, thiếu niên gục đầu xuống, hướng một cái phương hướng đi. Hải tặc. Xong nếu là hắn cho đảo chủ cáo trạng, bọn họ toàn xong. Bước khẽ đi tới sơ tranh bên ngoài gian phòng. Trực tiếp vén lên quần áo quỳ xuống. Bẩm báo xong việc tình. Gia Trang Bình vừa lúc đụng vào một màn này. Dọa đến hắn đột nhiên lui trở về trong phòng. Còn có việc đảo. Đảo chủ. Không. Bộ công tử quỳ ở bên ngoài. Sơ tranh từ trong phòng ra ngoài, Trang Bình không dám chờ lâu, tranh thủ thời gian trượt. Ngươi quỳ làm gì? Bộ khinh hai tay trùng điệp, mu bàn tay chống đỡ lấy cái trán, hướng trên mặt đất cúi đầu. Sơ tranh. Điên rồi, còn có thể cứu sao? Sơ tranh quá khứ đem hắn nâng đỡ. Không phải đang tức giận sao? Chạy thế nào ta chỗ này đến quỳ quỳ bao lâu? Êm đẹp như ngươi vậy ta có chút sợ hãi a huyên đệ. Sơ tranh gặp bộ khinh không nói lời nào, dẫn người vào trong phòng. Bộ khinh trầm mặc triển khai sơ tranh trên bàn sách giấy chấm mực viết chữ. Chữ của hắn đã viết rất xinh đẹp. Đặt bút không vui. Tựa hồ đang suy tư tổ từ. Cuối cùng đứt quãng viết nguyên một trang. Bộ khinh đem viết xong giấy giao cho sơ tranh. Sơ tranh. Thư tình sao? Sơ tranh ánh mắt từ trên người bộ khinh chuyển qua trên giấy. Đảo chủ đối với ta quá tốt. Để cho ta quên thân phận. Sinh không nên có tầm tư. Là ta cậy sủng mà kêu. Là ta. Bộ khinh một năm này trôi qua quá dễ chịu. Sơ tranh cho hắn quá nhiều đồ vật. Để hắn sinh ra ảo giác. Tên hải tặc kia nói không sai. Hắn tính là gì đâu. Có tư cách gì cùng nàng cáu kỉnh. Nàng đối với mình tốt. Mình thì có như vậy tư cách sao? Nàng nếu là thu hồi hết thảy đâu? Bộ khinh không đánh cược nổi. Cho nên viết những lời kia đều là hắn nghiêm túc viết xuống đến. Sơ tranh chấn chấn hạ giấy, thanh âm bừng tỉnh bộ khinh, hắn cơ thể hơi run lên, đầu thấp đủ cho càng xuống dưới. Sơ tranh thanh âm tùy theo mà lên, nếu như ngươi thích bọn họ, ta nguyện ý tiếp nhận bọn họ. Hắn không nguyện ý. Hắn muốn nàng chỉ thuộc tại tự mình một người. Thế nhưng là, hắn không có như vậy tư cách. Hắn cũng không nghĩ mất đi nàng. Hắn chỉ có thể làm ra lui bước, dạng này. Chí ít nàng sẽ không đuổi đi mình. Sẽ không ghét phiền mình không phải sao? Bộ khinh biết mình thích đến hèn mọn. Thế nhưng là hắn có thể làm sao? Nhân sinh của hắn, vốn chính là nàng cho. Ba sơ tranh mặt không thay đổi đem tờ giấy kia chụp ở trên bàn. Bộ khinh thân thể hơi rung động. Trái tim khó chịu gấp. Hô hấp đều khó khăn. Hốc mắt mỏi như nở. Nhiệt ý phun trào. Bộ khinh, ngươi nguyện ý tiếp nhận bọn họ thật sao? Bộ khinh chịu đựng khó chịu, gật gật đầu. Không, hắn không nguyện ý. Đáy lòng thanh âm đang gầm thét. Ngươi dựa vào cái gì nguyện ý? Sơ tranh thanh âm lạnh lùng. Bộ khinh, ngươi tại thay ai làm quyết định? Bộ khinh môi khẽ nhích. Nhưng mà một cái âm đều không thể phát ra tới. Hắn liền nói chuyện cùng nàng đều làm không được. Bộ khinh cảm xúc càng phát ra xa sút, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Nhưng vào lúc này thân thể của hắn đột nhiên bị một cỗ lực lượng về sau ép, thân thể đụng vào đằng sau cái bàn. Cái cằm bị người bóp lấy, khiến cho hắn ngẩng đầu. Bộ khinh đáy mắt xâm nhập kia gương quen thuộc mặt, hắn thật không dám nhìn nàng, muốn rời ánh mắt. Thế nhưng là sơ tranh khí lực rất lớn, bộ khinh không cách nào chuyển động đầu. Trong con mắt mặt dần dần phóng đại tại hai người cánh môi sắp đụng tới thời. Điểm, sơ tranh có chút một bên cánh môi sát hắn gương mặt quá khứ. Ta hy vọng ngươi về sau nói có đúng không? Hứa, mà không phải ta nguyện ý. Bộ khinh đối với ta muốn chiếm làm của riêng có thể nhiều một chút, ta không ngại. Đương nhiên, không thể thời thời khắc khắc kề cận, ta đều là người trưởng thành. Tần không gian của mình sơ tranh từng chữ hắn đều nghe hiểu được. Thế nhưng là hợp lại cùng nhau. Có chút không hiểu. Trong đầu rối bời, mờ mịt nhìn về phía người trước mặt. Nàng không cảm thấy mình cáu kỉnh. Là bởi vì cậy sủng mà kiêu bộ khinh muốn đi cầm bút. Sơ tranh ngăn đón hắn. Đem người trực tiếp ôm. Hướng giường bên kia đi. Hai ngày này đặt vào một mình ngươi, xem ra ngươi nghĩ đến thật nhiều a. Rèm che rơi xuống, quần áo từ bên trong rủ xuống mà ra, trong không khí có không thể nói mập mờ khí tức. Bộ khinh ôm lấy chăn mền, hút lấy cái mũi, một bên liền sơ tranh tay uống hương trà. Hương trà có chút cay. Bộ khinh uống đến thẳng nhíu mày. Hương trà bay lên sương mù. Hôn cho hắn hốc mắt hồng hồng. Giống như là vừa bị người khi dễ qua. Nuôi lâu như vậy thân thể ngươi làm sao vẫn yếu như thế, sơ tranh liền kỳ quái. Liền làm điểm không thể miêu tả sự tình. Hắn đều có thể cảm mạo cái này là công tử thân công chúa mệnh a. Bộ khinh thân thể trước đây ít năm hao tổn đã tiêu hao nghiêm trọng. Ở đâu là thời gian ngắn liền có thể điều dưỡng tốt. Bộ khinh mấy ngụm đem khương trà uống xong cúi đầu xuống. Hắn cũng không biết vì cái gì. Trước kia cảm giác không có gì. Một năm này bị nàng chiếu cố thật tốt. Ngược lại mỗi lần sinh bệnh đều rất nghiêm trọng. Tốt, ngủ trước một lát. Sơ tranh đem bộ khinh ấm xuống. Lôi kéo chăn mền đem hắn che lại. Lần sau cảm thấy không thoải mái có thể trực tiếp cùng ta nói. Không cần chọi cứng. Sơ tranh cảm thấy nay ngày thời gian có hơi lâu, nhượng bộ nhẹ lấy lạnh, nàng có một bộ phận trách nhiệm. Có thể nàng đáy lòng còn không thoải mái. Nghĩ từ trên người bộ khinh yếu điểm lời tức trở về. Cái này có thể trách nàng sao, xem ra cần phải cho thêm hắn làm điểm đồ tốt dưỡng dưỡng xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 214 chương 2138 vua hải tặc 30 sơ tranh sắp xếp cẩn thận bộ khinh. Từ gian phòng ra. Nàng đột nhiên che miệng. Thấp khục đứng lên. Khù khù khục. Nhanh như vậy liền bị thẻ người tốt cho truyền nhiễm. Sơ tranh nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay ho ra đến vết máu, cảm thấy khả năng này không phải thẻ người tốt truyền nhiễm. Vậy ta đây làm sao a, đột nhiên có chút ít bối rối. B. G. Đảo chủ. Sơ tranh trong lòng bàn tay siết chặt, phóng tới sau lưng, sủ mặt hỏi chuyện gì Mịch Vân trở về. Hải tặc nói. Trở về thì trở về, nói với ta cái gì, ta chẳng lẽ còn muốn đi nghênh đón sao? Thế nhưng là Mịch Vân không phải chạy sao, hắn hiện tại lại trở về. Cái này không cần phạt một chút không, sơ tranh vung xuống tay. Để hải tặc xuống dưới. Hiển nhiên không có muốn trừng phạt Mịch Vân ý tứ. Mịch Vân ở bên ngoài một đoạn thời gian. Kết quả phát hiện bên ngoài lòng người hiểm ác. Còn không bằng ở trên đảo tự do khoái hoạt. Cùng hắn đồng thời trở về còn có nhị đảo chủ. Hai người quan hệ vẫn là Mịch Vân đơn phương cùng nhị đảo chủ không tốt, nhị đảo chủ hấp tấp đuổi theo tại phía sau. Vì biểu hiện rõ mình trung thành, Mịch Vân sau khi trở về, mang theo lễ vật đến xem sơ tranh. Đảo chủ, gần nhất ngài công tích vĩ đại. Đây chính là đủ để ghi vào sử sách á, ngươi biết bên ngoài nói thế nào ngài sao không biết. Ta cho ngài nói, không muốn nghe, không có việc gì liền ra ngoài. Sơ tranh mặt lạnh lấy đuổi khách. Đừng như vậy à. Mịch Vân không muốn đi, ta cho ngài hồi báo một chút, ngài nghe một chút. Đừng động thủ, ta đi, ta đi. Mịch Vân giơ hai tay từ cửa sổ rời đi. Hắn chính là muốn cùng đảo chủ chia sẻ một chút bên ngoài tình báo, đảo chủ làm sao như thế bất cận nhân tình. Sơ tranh nào có cái gì thời gian nghe hắn nói nhảm. Nàng thân thể này xảy ra vấn đề. Nàng trước đó cũng không có cảm giác được thân thể khó chịu. Nhưng từ khi khạc ra máu về sau. Choáng đầu. Buồn nôn các loại triệu chứng liền dần dần xuất hiện. Hiện tại cảm giác thị lực đều thụ ảnh hưởng tới. Thân thể biến hóa sơ tranh không cách nào thay đổi ngăn cản. Nàng để đại phu nhìn qua. Đại phu cũng nói không nên lời cách như thế về sau. Nhìn qua giống như không có gì thường gì chỗ, thế nhưng là triệu chứng lại càng ngày càng nghiêm trọng. Biến hóa này khẳng định cùng dược nhân có quan hệ. Xem ra nàng đến đi tìm một chút đại đảo chủ. Đại đảo chủ yêu nguyên bị giam giữ tại địa lao bên trong. Sơ tranh hạ đến địa lao. liếc thấy gặp Bần Thiểu, tựa tại góc tường người. Đảo chủ, mở cửa, là, trông coi người đem lao cửa mở ra. Đại đảo chủ đục ngầu con ngươi chậm chạp nhìn qua. Nhìn rõ ràng người. Hắn bỗng nhiên bộc phát ra sự hận thù. Đứng dậy hướng phía Sơ Tranh xông lại. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhấc chân, lưu loát đem người đạp trở về. Khù khù khục. Đại đảo chủ bị đạp té xuống đất. Trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Ngươi tới làm gì? Thanh âm khàn giọng thô ráp, mang theo âm độc hận ý. Tại tính mịch trong phòng giam, lộ ra càng phát ra làm người ta sợ hãi. A, đại đảo chủ đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Bần Thiểu trên mặt lộ ra ruột gì cười. Thân thể ngươi có phải là xuất hiện biến hóa? Sơ Tranh vòng ngực lập tại cửa ra vào. Không có tiếp hắn. Đại đảo chủ ha ha ngửa đầu cười to. Ngươi tìm đến ta là muốn biết vì cái gì vẫn là nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được biện pháp giải quyết? Sơ Tranh khiêng xuống tay. Bên ngoài trong hành lang xích sắt va chạm, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Đại đảo chủ theo bản năng nhìn sang. Cái này xem xét, con ngươi chính là một trận đột nhiên rụt lại. Nắm đấm nắm chặt, thân thể căng cứng. Tú tú, hắn tú tú từ khi bị mang về nơi này về sau, đại đảo chủ liền lại cũng chưa từng thấy qua Diệp Tú Tú. Bất quá hắn biết Diệp Tú Tú còn sống, liền nhốt tại bên cạnh hắn. Bởi vì hắn ngẫu nhiên có thể nghe thấy Diệp Tú Tú bởi vì thống khổ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Tú Tú. Diệp Tú Tú so đại đảo chủ cũng không khá hơn chút nào, thậm chí là còn muốn thảm một chút. Nàng cách mỗi mấy ngày liền sẽ trải qua một lần đau đến không muốn sống tra tấn. Không có bất kỳ cái gì thuốc cho nàng làm dịu. Diệp Tú Tú nhiều lần đều hận không thể tự sát được rồi. Thế nhưng là mỗi lần đều có người cứu nàng. Về sau càng là một mực có người trông coi. Căn bản không cho nàng tự sát cơ hội. Sơ Tranh, đã ngươi biết ta là tại sao tới, vậy liền làm phiền ngươi nói cho ta. Đại đảo chủ nghiến răng nghiến lợi, ngươi thả Tú Tú, ngươi cảm thấy ta giết nàng dễ dàng sao? Sơ Tranh hỏi được bình tĩnh. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Đại đảo chủ ánh mắt như lưới dao, vù vù hướng Sơ Tranh trên thân bắn, hận không thể đưa nàng thiên đao vạn quả. Ha ha ha, Tú Tú như thế cũng là thống khổ. Ngươi giết nàng à? Đại đảo chủ đột nhiên nghĩ thông suốt, gằn từng chữ. Ta sẽ cảm tạ ngươi. Muốn người chết dễ dàng, thế nhưng là để cho người ta sống không bằng chết. Ngươi dám? Đại đảo chủ không có kéo căng ở, lệ quát một tiếng. Ta có cái gì không dám? Sơ Tranh phách lối không thôi, ta có thể để cho nàng treo một hơi, sống không bằng chết. Đại đảo chủ tức giận đến toàn thân run rẩy, thế nhưng là hắn biết, nữ nhân này nói là sự thật. Nàng thật sự làm được. Nàng chính là cái ma dược địa lao không khí ô chọc. Sơ Tranh sau khi ra ngoài, thâm thâm hút khẩu khí. Không khí mát mẻ lập tức cỏ rửa rơi kia buồn bực người khó người khí tức. Đảo chủ đi thong thả. Đảo chủ đi thong thả. Sơ Tranh dấm lên tềm đá rời đi, trong đầu vang vọng đại đảo chủ đang nói. Thân thể ngươi là dùng thuốc nuôi ra. Đã sớm cùng thường nhân không giống. Lão Tam tại thời điểm, ngươi có lẽ còn có thể cứu. Lão Tam không ở, ngươi cũng chỉ có thể chờ chết. Nguyên chủ làm thuốc người thời điểm xác thực cần ăn rất nhiều thứ, rất nhiều đều mang theo dược tính. Nàng tới về sau, không còn có dùng qua loại này thuốc. Những cái đó thuốc là Tam đảo chủ điều phối, Tam đảo chủ đã không có, nàng hiện tại thân thể. Không ra nửa năm thân thể ngươi liền sẽ triệt để sụp đổ mất. Nửa năm? Cái gì nửa năm? Mịch Vân từ bên cạnh trong bụi hoa sông tới. Hiếu kỳ hỏi. Đảo chủ ngươi đi địa lao làm cái gì? Sơ Tranh kém chút một cái tát đem Mịch Vân cho phiến về trong bụi hoa. Mắc mớ gì tới ngươi hiếu kỳ nha? Mịch Vân như tên trộm cười. Đảo chủ, ngươi mấy ngày gần đây nhất có điểm gì là lạ đâu? Sơ Tranh không thèm để ý Mịch Vân cái này tiện nghi cháu trai, chắp lấy tay đi trở về. Mịch Vân không có đuổi theo. Ngờ vực tại địa lao cùng Sơ Tranh phương hướng không ngừng dò xét. Khẳng định có vấn đề. Mịch Vân càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Nhấc chân đuổi theo. Sơ Tranh đi được nhanh. Hắn không đuổi kịp. Bất quá nhìn thấy bộ khinh. Bộ khinh bưng lấy sứ chung đi rất chậm, tựa hồ sợ đồ vật bên trong vẩy ra tới. Mịch Vân từ ngoài hành lang lật đi vào, ngăn lại bộ khinh. Bộ khinh giật mình kinh hồn táng đảm nhìn lên trước mặt sông tới người. Bộ công tử. Mịch Vân cười kêu một tiếng. Bộ khinh khẽ gật đầu, bộ dáng rất là nhu thuận chào hỏi. Mịch Vân không biết từ chỗ nào mò ra một cái vòng hoa. Phóng tới bộ khinh trên đầu. Nhà ngươi vị kia giống như có điểm gì là lạ. Ngươi nhiều quan sát một chút nha. Bộ khinh, Mịch Vân nói xong liền đi. Bộ khinh bưng lấy sứ chung. Đằng không ra tay. Đầu lung lay. Không có lắc rơi Mịch Vân đặt ở đầu hắn bên trên vòng hoa. Cuối cùng chỉ có thể đỉnh lấy kia vòng hoa đi gặp sơ tranh. Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 214 chương 2139 vua hải tặc 31 ngươi chỗ nào làm vòng hoa dễ thấy. Bộ khinh đi vào. Liền bị sơ tranh đề ra nghi vấn. Ai cho ngươi làm bộ khinh bây giờ màu da mặc dù không phải rất trắng. Nhưng cũng so người bình thường trắng rất nhiều. Trên thân áo gấm. Đeo bên trên một đỉnh vòng hoa. Cũng không lộ vẻ nương khí. Ngược lại có một loại tinh xảo cảm giác. Hắn chỉ cần xuất hiện bất kỳ cái gì cảnh sắc đều chỉ có thể luôn làm bối cảnh sắc. Bộ khinh đem sứ chung buông xuống, đem vòng hoa lấy xuống. Mịch Vân cho ta. Hắn không có việc. Gì cho ngươi cái đồ chơi này làm gì tiện nghi cháu trai không phải là muốn cùng ta cướp người đem không biết. Bộ khinh không nói Mịch Vân nói với hắn câu kia có chút kỳ quái. Hắn quan sát sơ tranh một hồi cũng không có cảm thấy sơ tranh có cái gì chỗ không đúng. Về sao không cho phép muốn người khác cho đồ vật. Bộ khinh nhu thuận gật đầu. Đem vòng hoa ném ra ngoài cửa sổ. Sau đó bưng lấy sứ chung đến sơ tranh trước mặt. Ra hiệu nàng uống. Cái này cái gì bộ khinh chỉ mình ta làm. Lợi hại như vậy bộ khinh mím môi cười yếu ớt. Gương mặt nổi lên một chút đỏ màu ửng đỏ. Chờ mong nhìn xem sơ tranh. Sơ tranh dùng thìa quấy động một cái, thử nếm một ngụm, nước canh nồng đậm ngon còn có chút ngọt lìm hương vị. Bộ khinh nháy hạ mắt trên mặt còn kém viết lên có được hay không uống vài cái chữ to. Sơ tranh ra hiệu bộ khinh đi sang ngồi, bộ khinh không có gì gánh nặng trong lòng, nhu thuận ngồi vào sơ tranh trong ngực. Rất tốt uống. Sơ tranh ôm lấy hắn. Bộ khinh nụ cười sán lạn tiếp nhận thìa chủ động uy sơ tranh. Sơ tranh cảm thấy cái này có chút khó khăn chính ngươi uống. Bộ khinh lệch ra phía dưới. Thế nhưng là đây là cho ngươi uống. Sơ tranh hít sâu khẩu khí ta tự mình tới. Bộ khinh quai hàm có chút một trống lắc đầu hắn ý tứ chính là muốn hắn uy. Sơ tranh. Ngày có bệnh ta mấy ngụm liền có thể xử lý đồ chơi. Ngươi muốn từng muỗng cho ăn ta đến uống tới khi nào đi tỉnh táo không thể cự tuyệt thẻ người tốt yêu cầu. Hô ta có thể đổi cách phương thức. Sơ tranh cúi đầu xuống tại bộ khinh bên tai nói khẽ, dùng miệng uy bằng không thì ta liền tự mình uống. Bộ khinh mang tai đỏ lên một mảnh, nắm vuốt thì ngón tay khẽ buông lỏng. Sơ tranh thở phào thẻ người tốt dám cùng ta đấu. Sơ tranh suy nghĩ còn không có chuyện xong. Bộ khinh buông ra thìa tay đột nhiên lại nắm chặt. Mình cúi đầu uống một ngụm. Có chút ngước mắt nhìn về phía sơ tranh. Sơ tranh. Bộ khinh lá gan càng lúc càng lớn điểm này sơ tranh gần nhất càng ngày càng có trải nghiệm. Nhu thuận là nhu thuận. Có thể có đôi khi làm ra sự tình. Để cho người ta có chút không tưởng được. Sơ tranh chống đỡ cái đầu nhìn chằm chằm bên cạnh đã ngủ say người. Từ trước đến nay bình tĩnh không lay động trong con ngươi, ẩn ẩn có một chút nhu sắc. Sơ tranh đầu ngón tay gẩy gẩy bộ khinh trên trán toái phát, đầu ngón tay từ hắn mi tâm, dưới đường đi trượt đến mũi. Bộ khinh có thể là phát giác được ngứa ý. Đưa tay gãi gãi. Sau đó có chút nghiêng người. Hướng sơ tranh trong ngực ca múa nhạc. Tìm cái dễ chịu vị trí. Nhẹ cỏ hai lần. Sơ tranh không biết đang suy nghĩ gì, duy trì cái tư thế kia hồi lâu không nhúc nhích. Khục, sơ tranh đem ho khan dục vọng ép trở về, lấy ra bộ khinh khoác lên bên hông mình tay cẩn thận vén chăn lên xuống dưới. Tại nàng rời đi giường xa 2 mét thời điểm, lúc đầu ngủ say người mở mắt ra, nhìn xem Sơ Tranh rời đi bóng lưng. Sơ Tranh rời phòng trung quy là ép không được kia cuồn cuộn khó chịu. Khụ khụ khụ. Cảm giác kia giống như là muốn đem ngũ tạng lục phủ đều ho ra đến. Trong lòng bàn tay có chút nhiệt ý. Mùi máu tanh tại chóp mũi lan tràn ra. Kít sau lưng có tiếng mở cửa. Sơ Tranh quay đầu, thiếu niên chỉ lấy màu trắng áo trong chân trần đứng ở phía sau chố mắt nhìn xem nàng. Hắn trông thấy Sơ Tranh trong lòng bàn tay máu. Sơ Tranh lấy ra khăn tay, đem máu lau đi, mặt mày bình tĩnh, bộ khinh, ta có thể muốn chết rồi. Thân thể thiếu niên lay nhẹ, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt mất hết, hắn đi tới, vịn Sơ Tranh. Hắn trong ánh mắt viết ngươi đang gạt ta mấy chữ. Không có lửa ngươi. Sơ Tranh đem trên thân ngoại bào cởi, khoác ở trên người hắn, thời gian của ta không nhiều lắm. Nếu quả như thật cùng đại đảo chủ nói như vậy, nàng tìm không thấy những biện pháp khác trị nàng thân thể này. Thời gian xác thực không nhiều lắm. Bộ Kinh lắc đầu, không tin. Nàng nhìn qua rõ ràng khỏe mạnh. Thế nhưng là khỏe mạnh vì sao lại thổ huyết? Bộ Kinh có chút gấp. Cánh môi trương nhiều lần, đều không có phát ra âm thanh. Hắn chỉ có thể dùng sức nắm lấy Sơ Tranh cánh tay. Sơ Tranh đem người ôm trở về phòng. Ta cho ngươi biết, là bởi vì cảm thấy ngươi có quyền lợi biết. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo một chút. Coi như ngươi gấp cũng không hề dùng đúng hay không? Cái này khiến hắn làm sao tỉnh táo? Bộ Khinh nhảy xuống giường, đi bên cạnh bàn đọc sách lấy bút mực. Ta không muốn ngươi chết. Mỗi người đều sẽ chết. Ta thân thể này không chịu đựng nổi cũng phải chết. Sơ Tranh đem chân của hắn nhét vào trong chăn. Bộ Khinh cảm thấy Sơ Tranh lời này hảo hảo kỳ quái, thế nhưng là hắn lại không quá hiểu. Chúng ta xem đại phu, nhất định sẽ trị tốt. Sơ Tranh lắc đầu. Đại phu? Vô dụng sao? Nếu quả như thật là đại đảo chủ nói như vậy, đại phu khẳng định vô dụng. Nàng thân thể này từ nhỏ đã là bị thuốc nuôi ra. Tam đảo chủ trong lúc này cho nàng dùng qua thứ gì thuốc? Chỉ có hắn rõ ràng. Bộ Khinh cầm bút run rẩy, nửa ngày không có rơi xuống một chữ. Hắn đột nhiên buông ra giấy bút, nghiêng thân quá khứ, ôm thật chặt ở Sơ Tranh. Hắn không muốn nàng chết. Thân thể thiếu niên khẽ run, mang theo hắn chính mình cũng không biết khủng hoảng cùng sợ hãi. Sơ Tranh vỗ hắn phía sau lưng, không có việc gì, đừng sợ. Hắn làm sao không sợ? Hắn muốn nàng một mực bồi tiếp mình, vì cái gì? Bộ Khinh cứ như vậy ôm nàng, khô tỏa một đêm, Sơ Tranh làm sao hống hắn cũng không nguyện ý ngủ. Ngày thứ hai thiếu niên hốc mắt hơi sưng. Trong mắt tất cả đều là tơ máu. Sắc mặt lại là tái nhợt đến kịch liệt. Nhìn có mấy phần dọa người. Ngoan ngoãn đi ngủ. Bộ Khinh lắc đầu, lay lấy nàng không buông tay, giống như hắn buông lỏng tay. Sơ Tranh liền không có. Sơ Tranh không quá kiên nhẫn, ấm lấy Bộ Khinh bả vai, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy Bộ Khinh trong con ngươi sợ hãi. Kia là nàng đem người tiếp vào phía sau người, thật lâu chưa từng gặp qua cảm xúc. Sơ Tranh đáy lòng không khỏi mềm một chút. Bộ Khinh, ta còn tạm thời không chết được. Bất quá ngươi muốn là tiếp tục như vậy, liền muốn ta tới chiếu cố ngươi. Ngươi cảm thấy như ngươi vậy thích hợp sao? Hiện tại ngoan ngoãn đi ngủ. Được không? Bộ Khinh trầm mặt một lát, gật gật đầu. Mình nằm xuống, nhắm mắt lại. Sơ Tranh im ếm thở ra một hơi. Nàng không quá muốn gặp Bộ Khinh, nhưng là bây giờ nhìn hắn dạng này, lại cảm thấy. Bộ Khinh hai mắt nhắm lại đột nhiên mở ra. Hắn giữ chặt Sơ Tranh tay chụp ở. Bình tĩnh nhìn nàng mấy giây. Lúc này mới nhắm mắt lại. Không có vài giây đồng hồ, hắn lại mở ra. Sơ Tranh, ta không đi. Sơ Tranh đưa tay cọ hắn mũi một chút, một giây sau giữ dằn tranh thủ thời gian ngủ. Bộ Khinh chậm rãi nhắm mắt, lần này không tiếp tục mở ra. Sơ Tranh cũng rất buồn ngủ, quyết định cùng hắn ngủ một hồi. Sơ Tranh không biết mình ngủ bao lâu, lúc thức dậy, Bộ Khinh không ở gian phòng, chỉ có hắn lưu lại một tờ giấy. Ta không cho phép ngươi chết. Sơ Tranh nhíu mày, học được dùng không cho phép. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 214 chương 2140 vua hải tặc song sơ tranh cũng cảm thấy mình còn có thể lại cứu giúp một chút. Cho nên nàng quyết định rời đi U Linh đảo. Đi lục địa. Dù sao thẻ người tốt cũng thích lục địa. Sơ tranh quyết định này. Để hải tặc rất khó hiểu. Nàng đi rồi. Vậy ai đến chủ sự sơ tranh căn bản liền không nghĩ tới những này. Nàng nhiệm vụ đã hoàn thành. Người nào thích làm chủ ai làm chủ. Có thể hiện thực không được. Nàng muốn rời đi nhất định phải đến an bài tốt. Nhị đảo chủ cách này ngu ngơ bị sơ tranh một phiếu bác bỏ. Trang Bình người này đảm nhiệm đại sự không quá đi. Mịch Vân ngược lại là rất âm hiểm xảo trá, rất thích hợp. Thế nhưng là Mịch Vân cũng không quá tình nguyện tiếp nhận. Đương nhiên cuối cùng Mịch Vân không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Sơ tranh trực tiếp để lại cho hắn một phong thư. Mang theo bộ khinh cùng một chút hải tặc trong đêm đi. Mịch Vân. Quá phần A người trong cuộc còn không có đồng ý đâu từ trên biển đến lục địa. Dùng hơn một tháng. Sơ tranh thân thể xuất hiện triệu chứng càng ngày càng nhiều. Bộ khinh biến hóa rất lớn. Trước đó đều là nhu thuận đi theo sơ tranh bên người. Làm cái xinh đẹp không có tư tưởng tiểu sủng vật. Bây giờ lại đã có chủ kiến, học chiếu cố sơ tranh. Bên trên lục địa về sau, sơ tranh hỏi thăm một chút, tương đối nổi danh thần y đại phu. Đáng tiếc một đường tìm đi qua, không có một cái có thể nói ra hữu dụng biện pháp. Dựa theo cô nương nói, ngươi phục dụng dược vật nhiều mà tạp, chỉ có cho ngươi dùng thuốc người biết được cái này. Tha thứ lão phu bất lực. Ngài lại nhìn một cách bộ khinh viết câu nói tiếp theo. Ai? Đại phu lắc đầu. Bộ khinh còn muốn viết chữ, sơ tranh giữ chặt hắn, lấy ra một thỏi bạc, đa tạ. Chúng ta đi thôi. Không cần, lão phu cũng không có. Cô nương. Đại phu cầm bạc đuổi theo ra đi. Sơ tranh cùng bộ khinh đắt lên xe ngựa rời đi. Đại phu hai cách đuổi nơi nào đuổi được. Trong xe ngựa thiếu niên nằm ở sơ tranh trên đùi, thần sắc mệt mỏi. Sơ tranh ngón tay khoác lên hắn phần gáy chỗ. Lòng bàn tay không có thử một cái cỏ lấy. Ngươi muốn đi chỗ nào chơi bộ khinh cách nào có tâm tư nghĩ những thứ này. Hắn lắc đầu. Lấy ra một trang giấy triển khai. Chỉ vào còn không có bị xóa rơi địa chỉ cùng danh tự. Còn có mấy cách đâu bọn họ có thể. Bộ khinh ta không nghĩ lãng phí những thời giờ này. Sơ tranh đem tờ giấy kia rút đi. Vò thành một cục. Ném ra ngoài xe. Bộ khinh đột nhiên đứng dậy. Trong ánh mắt viết ngươi làm gì vài cái chữ to. Sơ tranh giọng điệu nhẹ nhàng, ta nghĩ dẫn ngươi đi ngươi thích địa phương nhìn xem. Bộ khinh cương chỉ chốc lát, mạn mạn ngồi trở lại đi, ôm lấy sơ tranh. Đông tuyết dần dần tan, lục nha nhô ra đầu cảnh, điều hưu thế giới có xuân ý sạc xào sinh cơ. Mấy cỗ xe ngựa chạy chậm rãi tại một đầu trên đường núi. Ở giữa chiếc xe ngựa kia màn xe bị người xốc lên, bộ dáng thanh tuyển thiếu niên vé vào trên cửa sổ xe bên ngoài nhìn. Khù khù khù. Thiếu niên nghe thấy đằng sau thanh âm. Lập tức hạ màn xe xuống. Trở lại sơ tranh bên người. Vỗ nhẹ sơ tranh phía sau lưng. Không có việc gì. Sơ tranh lôi kéo tay của hắn sắt lấy trong lòng bàn tay. Cầm. Bộ khinh con mắt đều không nháy mắt một chút, trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Sơ tranh bị hắn nhìn xem khó chịu tức giận, nhìn ta như vậy, muốn hôn ta bộ khinh. Bước khẽ gật đầu một cái. Sơ tranh dương hạ hạ ba, đem nước cho ta. Bộ khinh cho sơ tranh rót một chén nước, sơ tranh thấu xuống miệng cơ thể hơi sau dựa vào, tới đi. Bộ khinh. Xe ngựa dần dần dừng lại, có người ở bên ngoài gõ gõ. Đảo chủ, ngày hôm nay ở đây nghỉ ngơi đi. Ân, mơ hồ thanh âm từ trong xe ngựa truyền tới, nghe có điểm gì là lạ. Người hỏi chính kỳ quái, cửa xe bị người mở ra, thiếu niên bọc lấy tuyết trắng áo choàng xuống tới. Trong xe ngựa, sơ tranh chống đỡ cái đầu, nghiêng dựa vào bên trong. Trên thân che kín chăn mỏng, nhìn không ra gì thường gì. Bọn họ cũng không dám nhìn thêm, rất nhanh liền rời, đi chuẩn bị qua đêm đồ vật. Bộ khinh cởi xuống áo choàng. Thuần thục bắt đầu nấu cơm. Trải qua một đoạn thời gian tìm tòi. Hắn đã có thể làm ra rất thật tốt ăn. Sơ Tranh không phát bệnh thời điểm kỳ thật cũng không có vấn đề gì, có thể chạy có thể nhảy. Cho nên lúc ăn cơm, chính nàng xuống xe ngựa. Cơm nước xong xuôi, Sơ Tranh tại phủ cần đi một vòng. Dự định trở về xe ngựa bên trong nằm tiếp tục làm hàm ngư. Kết quả Bộ Khinh đột nhiên dắt lấy nàng. Chỉ trên núi. Muốn đi muốn cùng ngươi đi. Vậy đi đi. Kề bên này hẳn là thường xuyên có người lên núi cũng không khó đi. Tinh nguyệt cùng sáng, khắp nơi vắng vẻ. Bộ Khinh viền Sơ Tranh, mạn mạn đi lên đến đỉnh núi, ánh mắt trống chảy. Tại núi mặt khác, còn có một cái thôn xóm. Lúc này trong thôn làng đèn đuốc chiếu rọi. Giống trong bóng tối thắp sáng một nhỏ đám ánh lửa. Bộ Khinh đem áo choàng trải trên mặt đất, hai người nằm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lên bầu trời quần tinh. Tinh huy chiếu xuống hai người đồng trong mắt, như nhỏ vụn kim cương, chiếu ra càng xa xôi mênh mông tinh hà. Bộ Khinh, Sơ Tranh quay đầu nhìn cái này người bên cạnh. Ngươi cảm thấy mình sống được chân thực sao? Bộ Khinh nghe không hiểu. Ngươi cảm thấy mình ở đây sống được chân thực sao? Sẽ có hay không có một loại hư ảo cảm giác cảm thấy mình không thuộc về nơi này? Bộ Khinh ôm lấy Sơ Tranh ngón tay kéo qua đi, chậm rãi viết xuống mấy chữ. Ta thuộc về ngươi. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, ngươi đương nhiên thuộc về ta. Vấn đề của ta không phải cái này. Gặp ngươi thời điểm, ta cảm thấy không quá chân thực. Sơ Tranh, làm sao gặp phải ta còn không chân thật, cho ngươi thêm một cái cơ hội. Hảo Hảo nói liền luôn cảm giác mình đang nằm mơ. Có một ngày tỉnh mộng, ta vẫn là Chu gia nô lệ. Hắn thật sự rất sợ hãi. Ngày nào mộng tỉnh, mình vẫn là cái kia bị người bắt nạt nô lệ, sinh hoạt không có bất kỳ biến hóa nào. Mình cũng chưa từng có gặp qua nàng. Sơ Tranh bắt lấy hắn tay, ta ở đây. Bộ Khinh quay đầu cười với nàng xuống. Gió phất qua núi đồi, mang theo trong đêm ý lạnh, cũng mang đến giữa trần thế yên hỏa khí tức. Trong làng mơ hồ bay tới sầu triền miên làn điệu. Sơ Tranh thân thể càng ngày càng kém, đến đằng sau cơ hồ không có tinh thần gì. Bộ Khinh trông coi hắn, trên mặt màu tái nhợt, giống như sinh bệnh chính là hắn. Như ngươi vậy ta đi rồi nhưng làm sao bây giờ? Bộ Khinh cúi thấp đầu không có phản ứng gì. Nàng nói nàng sợ mình chết, thế nhưng là hắn cũng sợ nàng chết a. Bước nhẹ hít mũi một cái, ngẩng đầu lên, mang trên mặt nhu thuận nụ cười, đem ấm áp canh đưa tới Sơ Tranh bên môi. Bộ Khinh không dám rời Sơ Tranh quá xa, vào đêm cũng sẽ ngẫu nhiên bừng tỉnh kiểm tra Sơ Tranh phải chăng còn sẽ thở. Sơ Tranh bị hắn làm cho rất phiền, có mấy lần đều kém chút đem hắn đạp xuống dưới. Nếu không phải nàng thân thể này phần cứng không được, liền thẻ người tốt dạng này, sớm bị đánh ngày này. Bộ Khinh chẳng biết tại sao ngủ được có chút nặng. Ngày thứ hai đứng lên, phát hiện Sơ Tranh nhiệt độ cơ thể không đúng lắm. Hắn đầu tiên là một mộng, một hồi lâu đều không nhúc nhích. Bên ngoài có người đứng lên, đi lại thanh âm bừng tỉnh Bộ Khinh. Hắn lấy lại tinh thần, tay run run ngả vào Sơ Tranh hơi thở hạ. Bộ Khinh trên mặt huyết sắc cởi tận, con ngươi trừng lớn, bên trong hình như có sương mù nước mắt phun trào. Thế nhưng lại hồi lâu không có chảy xuôi xuống tới. Hắn cứ như vậy ôm người, cương ngồi ở đằng kia. Hướng mặt trời mọc, quang mang dần dần xuyên qua trong xe. Bộ Khinh cùng Sơ Tranh hồi lâu không có ra ngoài. Gõ cửa xe cũng không có ứng. Có người cảm thấy kỳ quái cũng lo lắng xảy ra chuyện gì. Cẩn thận mở cửa xe. Trong xe, ngồi ở bóng ánh sáng bên trong thiếu niên ôm lấy trong ngực người, vô thanh vô tức rơi lệ. Hình ảnh kia không khỏi rung động. Người bên ngoài đều cứng lại ở đó. Bọn họ gặp qua rất nhiều tuyệt vọng, sợ hãi, thống khổ người. Thế nhưng là bọn họ cho tới bây giờ không có ở những người kia trên người có cảm đồng thân thủ bi thương. Nhưng là bọn họ tại Bộ Khinh nơi này cảm thấy, hắn khóc đến cũng không tê tâm liệt phế, lại làm cho người cảm thấy hắn toàn bộ đều tại bị lôi kéo. Thống khổ, bi thương vô thanh vô tức từ hắn nước mắt bên trong tuôn ra, đem hắn bao phủ. Bộ Khinh ngồi một ngày một đêm, người bên ngoài trông coi cũng không dám vọng động. Ngày thứ ba, Có người phát hiện trong xe không ai, chỉ để lại một phong thư cùng một chút ngân phiếu, để bọn hắn tự hành tản hoặc về U Linh Đảo. Từ đó về sau, rốt cuộc không ai thấy qua bộ khinh. Rất nhiều năm về sau, trên biển yêu nguyên hải tặc thịnh hành, bọn họ khôi phục dĩ vãng tác phong. Duy nhất không thay đổi chính là kia mặt cờ đen, vĩnh viễn ở trên biển tung bay.